Chỉ cần có thể lấy được giọt lò dao long huyết này, thì chắc chắn cự nhân linh thể quán sẽ tăng thêm mấy mét. Dù chỉ là mấy mét thôi, nhưng thực lực chắc chắn là sẽ tăng lên dữ dội. Trước vô số ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào từng động tác, Tô Hàn cũng nắm chặt cái bình ngọc trong tay. Trong chớp mắt này, hư ảnh giao long to lớn lại hí lên một lần nữa, sau đó tiêu tán, dung nhập vào trong bình ngọc. Tô Hàn xoay người đi ra khỏi hang động. Kết. Trong nháy mắt khi Tô Hàn đi ra ngoài, Lưu Thủy Vô Ngân lập tức ra tay. Hắn nắm trên tay bốn đạo hư ảnh huyễn hóa ra cự đại, chính là long kỹ cấp tử kim của cự nhân đảo tứ tượng thần quyền. Còn chưa chờ công kích hạ xuống thì nơi này đã truyền ra từng đợt nổ vang. Dựa vào thực lực của Lưu Thủy Vô Ngân, một khi thi triển tứ tượng thần quyền, hoàn toàn có khả năng chống lại được cả long thần cảnh. Vèo. Cùng lúc đó Đoàn Mộc Tứ cũng ra tay, trường kiếm hóa thành một làn sáng đầy trời như một trận mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng Tô Hàn bao phủ tới. Không riêng gì bọn hắn mà những hậu bối của nhiều thế lực lớn cũng đồng thời ra tay, thề phải chém Tô Hàn thành muôn mảnh. Tô Hàn bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào đám người, trong mắt lóe lên hàn quang. Ba lần bốn lượt ra tay với ta, thực sự nghĩ rằng ta cho các ngươi mặt mũi hay sao? Âm thanh hạ xuống, Tô Hàn lật tay một cái, thần âm chi trượng lập tức hiện ra, soạt. Tô Hàn vung vẩy thần âm chi trượng tạo thành một quả cầu bằng hỏa diễm to lớn, cùng với tứ tượng thần quyền của Lưu Thủy Vô Ngân giao nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó thì không gian bốn phía xung quanh Tô Hàn bỗng nhiên hóa thành băng hàn, từng đạo xương trắng hiện dần lên, những xương trắng này hóa thành những tia băng, trực tiếp đóng băng mưa kiếm đầy trời. Có tiếng nổ vang truyền đến, quả cầu hỏa diễm nổ tung, đem tứ tượng thần quyền của Lưu Thủy Vô Ngân nổ thành hư vô. Cái gì? Đám người đầy khiếp sợ, Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ cùng công kích mà bị phá đơn giản như vậy sao? Thì, Tô Hàn lần nữa vung vẩy thần âm chi trượng. Chỉ thấy từng cái cây to lớn từ mặt đất dâng lên, trên những đại thụ kia còn có vô số dây mây vung vẩy, đem tất cả công kích của mọi người đều phá nát. Người không phải là Long Mạch Cảnh, Đoan Mộc Tứ khiếp sợ nói, Long Mạch Cảnh tuyệt đối không thể có thực lực như vậy. Lời này rất nhiều người đã nói rồi, người cũng không phải kẻ đầu tiên, Tô Hàn lắc đầu. Đoan Mộc Tứ sầm mặt lại, lập tức xuất thủ lần nữa, lại có chín chuôi trường kiếm màu vòng óng đồng thời xuất hiện, sau đó bay với tốc độ cực nhanh, như muốn phá vỡ không gian mà đâm về phía Tô Hàn. Tu vi của tên này rất mạnh mẽ, cho nên chúng ta không thể tiếp tục ẩn giấu tu vi. Nếu muốn đem hắn lưu lại, nhất định phải thi triển toàn lực. Đoan Mộc Tứ hướng Lưu Thủy Vô Ngân quát lớn. Lưu Thủy Vô Ngân cũng khẽ cắn răng, bỗng nhiên vỗ vào mi tâm, sau đó thân hình hắn bành trướng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân cao 10 mét, cự nhân linh thể. Khi thấy được cảnh này, những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Đoan Mộc Tứ hừ lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ẩn giấu tu vi. Độ cao 10 mét này căn bản không phải toàn lực của ngươi. Đối phó với hắn chỉ cần 10 mét là đủ. Hình thể của Lưu Thủy Vô Ngân biến lớn, âm thanh cũng trở nên thô kệch rất nhiều. Hắn bước ra một bước trực tiếp hướng đỉnh đầu của Tô Hàn đạp thẳng xuống. 10 mét sau, Tô Hàn ngẩng đầu nheo mắt lại. Cho dù ngươi huyễn hóa ra 100 mét thì có ích lợi gì? Soạt, quang mang tỏa ra, một thân hình to lớn cũng ngưng tụ trước mặt Tô Hàn. Đây chính là Hồng Hoang Cự Nhân. Hồng Hoang Cự Nhân và Sơn Nham Cự Nhân tuy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Có điều thực lực của cả hai khác biệt quá lớn, giống như cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, không thể so sánh nổi. Hồng Hoang Cự Nhân này thân cao tới 40 mét, gần như sắp đội cả vách đá phía trên hang động lên. Cùng so sánh với cự nhân mà Lưu Thủy Vô Ngân hóa thành, thì như người lớn với một tiểu thí hài. Cái gì? Lưu Thủy Vô Ngân biến sắc, triệt để khiếp sợ. Ai cũng biết là trên toàn bộ đại lục Long Võ, có thể huyễn hóa ra cự nhân linh thể, chỉ có người của cự nhân đảo mà thôi. Nhưng hiện tại bây giờ, Tô Hàn chỉ cần vẫy tay một cái đã triệu hoán ra một cự nhân cao lớn như thế sao? Bất luận là độ cao hay uy áp thì Lưu Thủy Vô Ngân đều cảm thụ vô cùng rõ, mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Bành một tiếng, Hồng Hoang cự nhân đấm ra một quyền, hung hăng nện trên người của Lưu Thủy Vô Ngân đang đạp xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng, Lưu Thủy Vô Ngân kêu thảm, thân hình 10 mét trực tiếp bay ra xa, sau đó bịch một tiếng đâm lên vách tường, dẫn đến rung động cực mạnh. Mạnh tới vậy sao? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, giời ạ, hắn vẫn là Long Mạch Cảnh hay sao? Đơn giản chính là cái đồ biến thái. Hồng Hoang cự nhân kia sau khi đánh bay Lưu Thủy Vô Ngân, lại xòe bàn tay to lớn ra, đem chín thanh trưởng kiếm của Đoan Mục Tứ nắm vào trong tay. Trở về, Đoan Mục Tứ sắc mặt đại biến, trường kiếm kia chính là chí bảo quán, mỗi chuôi đều là vũ khí, cấp tử kim trung phẩm, nếu dung hợp lại có thể đột phá cấp tử kim tới cấp bậc thánh linh hạ phẩm. Loại vật phẩm này coi như hắn là thiên tài yêu nghiệt, được kiếm tiên chiêu mộ đi chăng nữa thì cũng cực kỳ coi trọng, không để có chút sai lầm nào. Nhưng không ngờ kết quả cuối cùng chỉ có 8 chuôi trở lại trong tay hắn, trong đó một chuôi đã bị Hồng Hoang cự nhân mạnh mẽ bẻ thành hai nửa. Khốn nạn, trái tim của Đoan Mộc Tứ đang rỉ máu. Một thanh trường kiếm đứt gãy còn lại 8 chuôi, cho dù có dung hợp lại thì cũng chỉ có thể đi đến vũ khí cấp tử kim thượng phẩm mà thôi. So với việc 9 chuôi dung hợp cùng một chỗ thì hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Ta nhất định là phải giết chết ngươi. Đoan Mộc Tứ hận không thể nuốt Tô Hàn vào bụng. Dù như thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới, mình vừa mới tiến vào tranh giành chi môn đã tổn thất mất một thanh trường kiếm. 8 chuôi kiếm dung hợp lại hoàn toàn không đạt được đến thánh linh cấp, đối với hắn mà nói tương đương tổn thất một cánh tay. Vậy ngươi tới đi, ta chờ ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Trán của Đoan Mộc Tứ nổi gân xanh, hắn không nói hai lời vọt thẳng tới hướng Tô Hàn. Ống! Cùng lúc đó thân hình của Lưu Thủy Vô Ngân lần nữa tăng lên dữ dội và đạt đến cực hạn 30 mét. Một cỗ uy áp kinh người từ trên người Lưu Thủy Vô Ngân bạo phát ra. Cùng lúc đó hắn trở nên cuồng bạo, gào thét lên một tiếng khiến cho cả thông đạo bị rung chấn và bắt đầu chuyển động. Con chó này, chết đi cho ta! Hắn phóng tới chỗ Tô Hàn, tứ tượng thần quyền lần nữa được oanh ra, đồng thời sau lưng hắn còn có hư ảnh cự nhân to lớn huyền hiện. Hư ảnh cự nhân kia có khả năng hấp thu thiên địa linh lực để bổ sung tiêu hao, cũng có thể tăng cường một phần tu vi cho hắn. Chỉ có điều là nơi đây không có chút thiên địa linh khí nào tồn tại, cho nên Lưu Thủy Vô Ngân muốn duy trì tiêu hao như lúc này thì chỉ có thể cắn thuốc thôi. Soạt, theo oanh kích của Lưu Thủy Vô Ngân, hư ảnh sau lưng hắn cũng hướng Tô Hàn đánh xuống. Nhưng mà Hồng Hoang cự nhân trước mặt Tô Hàn không phải để trưng chơi. Oanh! Hồng Hoang cự nhân đồng thời oanh ra, cả hai va chạm tạo thành lực chủng kích kinh người truyền tới từ khu vực trung tâm, giống như ngợn sóng bao phủ ra tứ phía. Siêu! Tại thời điểm Hồng Hoang cự nhân và Lưu Thủy Vô Nhân công kích, thì lại có ba thân ảnh từ phía sau Tô Hàn lao ra, hướng thẳng tới Đoan Mộc Tứ. Một cái trong đó chính là con cự mãng dài hơn 10 thước kia. Hai cái còn lại chia ra hai bên, một cái là một con báo lớn hơn 3 mét, dài 10 mét, cuối cùng là một cự ưng toàn thân lập lòe quang mang màu xanh. Nguyên bản tu vi của chúng đều cực kỳ khủng bố, nếu có thể giải khai phong ấn và đặt trên đại lục Long Võ, bọn chúng có thể đem toàn bộ đại lục này càn quét. Cái gọi là Long Tôn Cảnh ở trong mắt chúng căn bản không đáng nhắc tới, há miệng liền có thể nuốt chửng. Ba thân ảnh này trực tiếp xúc Đoan Mộc Tứ lên, lập tức có tiếng nổ vang truyền ra. Thân hình Đoan Mộc Tứ bay thẳng ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt đi. Hắn chỉ có tu vi Long Đan Cảnh đỉnh phong, cho dù là mạnh hơn và có thêm thủ đoạn thì cũng không có khả năng đơn chiến với ba con yêu thú ngũ giai đỉnh phong. Nếu không phải có hai bà lão bên cạnh hắn hỗ trợ ngăn cản, thì có vẻ chỉ lẻn vẹn lần va chạm này cũng đủ hắn phải trọng thương. Hai bà lão kia cũng bị bắn ngược ra ngoài, tu vi của bọn họ bị áp chế đến Long Đan Cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ. Cho dù có phóng xuất toàn bộ thực lực đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể chống lại được ba con yêu thú này. Phanh! Cùng lúc đó, chỗ Tô Hàn triệu hoán ra, từng cây đại thụ, dây mây không ngừng quét ngang. Những tên đệ tử của các thế lực lớn kia căn bản không dám lại gần. Trong đó có vài tên bị quét trúng, phòng ngự trên người lập tức phá toái, máu tươi bóng ra, xém chút thì bất tỉnh. Thật là trò cười, nơi mà Tô Hàn đang đứng bây giờ chính là ma pháp của thất giai ma đạo sư. Lại cộng thêm có thần âm chi trượng phụ trợ, uy lực có thể so với ma pháp do nhất giai đại ma đạo sư thi triển. Ma pháp mạnh mẽ như thế cũng chỉ có Long Hoàng Cảnh mới có thể ngạnh kháng, chỉ dựa vào mấy tên Long Linh Cảnh này thì làm gì được. Chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Quá mạnh, tên này quá mạnh rồi. Đây là pháp thuật kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không cần tiêu hao linh lực sao? Người này quá mức quỷ dị rồi. Ta không tin, hắn chỉ là đệ tử của một gia tộc nhỏ quận thành đâu. Những hậu bối của các đại thế lực kia đều cắn răng chịu trận trước công kích liên tục không ngừng của Tô Hàn, lại không nuốt một viên thuốc nào. Ở tại loại địa phương như tranh giành chi môn này quả thực làm người khác không thể tin được. Một người đơn đả độc đấu với gần 100 đệ tử của thế lực lớn, trong đó có gần nửa số người đã áp chế tu vi từ Long Thần Cảnh xuống. Thực lực như thế đã có thể xưng là kinh khủng, Cho dù Lưu Thủy Vô Ngân có thi triển cự nhân linh thể, hay Đoan Mộc Tứ thi triển hết cả 9 thanh trường kiếm, thì đều không làm gì được hắn. Phốc. Ở thời khắc này, Lưu Thủy Vô Ngân lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ của hắn lần nữa bay thẳng ra ngoài. Hồng hoang cự nhân kia quá mạnh, Lưu Thủy Vô Ngân hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Hắn có thể kiên trì được đến bây giờ đã làm Tô Hàn phải thay đổi cách nhìn đối với hắn. Đến mức mà Đoan Mộc Tứ bị ba con yêu thú vây công, đừng nói là phản kích, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi mà muốn giết ta sao? Tô Hàn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Soạt. Vào thời khắc này có hai bóng người bỗng nhiên áp sát trước mặt Tô Hàn, đúng là Hải Lão và một lão giả khác. Hai người này đều là người cự nhân đảo, sau khi họ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời, dao găm xuất hiện ở trong tay. Đây chính là cấp bậc tử kim, trực tiếp đâm thẳng với yết hầu của Tô Hàn. Bây giờ mới ra ngoài sao, thực sự đủ kiên nhẫn. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên, hắn cũng không có ý tránh né chút nào. Ngay tại thời khắc mà dao găm sắp đâm trúng hắn, trên mặt hai người Hải Lão không giấu được ý cười. Lưu Thủy Vô Ngân càng cười to hơn, nhưng mà không gian phía sau Tô Hàn đột nhiên phá toái. Siêu, vết nứt đen kịt xuất hiện, sau đó từng đạo đao gió vô hình từ trong đó phóng ra. Những đao gió kia giống như từng chuôi đao mang, nháy mắt xuất hiện. Bởi vì khoảng cách hai người Hải Lão quá gần, cho nên không kịp né tránh, bọn hắn chấp nhận trực tiếp bị đao gió cắt đứt đi hai cánh tay. À, sắc mặt hai người đại biến, kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Hải Lão, tiếng cười của Lưu Thủy Vô Ngân cũng trở nên câm bặt. Hắn đơn giản không thể tin được những gì mà mình chứng kiến nãy giờ. Hai người Hải Lão đều là long thần cảnh kia mà. Tu vi của bọn hắn tuy rằng bị áp chế nhưng mà cảnh giới vẫn còn. Tốc độ phản ứng so với long linh cảnh đỉnh phong thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dù như thế thì vẫn như cũ bị chặt đứt hai cánh tay trong trước mắt. Cảm ơn lễ vật của các ngươi nha. Tô Hàn mỉm cười, vung bàn tay thu lấy hai thanh dao găm cấp tử kim vào không gian giới chỉ. Không hổ là người có thế lực lớn, vừa ra tay đã mang vật phẩm cấp tử kim. Vừa vặn đồ thần các đang khuyết thiếu những vật phẩm này, cho dù là đem bán đi nữa thì nó cũng đáng không ít tiền. Siêu. Thời điểm hắn mở miệng, những đao gió kia xuất hiện càng nhiều, từng đạo trong khe nứt lao ra, chẳng những hướng tới hai người Hải Lão mà còn hướng thẳng Lưu Thủy Vô Ngân. Công tử, chạy mau. Hải Lão quát ẩm lên. Các người có thể đừng quản chúng ta. Tu vi của tên này quá mạnh, chạy mau lên. Hải Lão lần nữa gào lên. Lưu Thủy Vô Ngân nhìn Tô Hàn không chớp mắt, sát cơ trong lòng sôi lên sùng sục. Nhưng hắn đã biết chính mình không phải đối thủ của Tô Hàn, cho nên cũng không do dự, lập tức quay người hướng phía xa chạy đi. Ngươi không cần phải đi đâu hết. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, những đại thủ kia phong tỏa hết thảy lối đi, những dây mây trên đó còn hướng Lưu Thủy Vô Ngân xoắn tới. Chỉ bằng ngươi mà muốn lưu công tử lại sao? Hải Lão hử lạnh một tiếng, thân ảnh xông lên, trên người hắn trực tiếp bạo phát ra uy áp long thần cảnh. Đó là uy áp long thần cảnh đỉnh phong, quét ngang hết thảy. Tại thời điểm nó bùng nổ, thân thể Hải Lão cũng cấp tốc tăng vọt, hóa thành cự nhân linh thể. Hai người Hải Lão vốn là cường giả long thần cảnh đỉnh phong, linh thể cự nhân vừa xuất hiện đã cao hơn 50 mét, lúc hoàn toàn xuất hiện đã cao đến 70 mét rồi. Tuy Lưu Thủy Vô Ngân được gọi là đệ tử thiên tài của cự nhân đảo, nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, nhưng khi so sánh với bọn hắn thì vẫn kém hơn. Uy áp kinh khủng tràn ngập trong bầu trời, cự nhân đảo cao 70 mét. Vì vậy dù hô hấp thôi thì cũng giống như cuồng phong sắp nổi lên. Hít, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cuối cùng thấy được thực lực của cường giả cự nhân đảo. Chỉ cần nhìn lên thân hình cự nhân trên cao kia thì thị giác đã bị kích thích mãnh liệt rồi. Điều này hoàn toàn khác biệt với linh thể cự nhân của Lưu Thủy Vô Ngân. Đó là khác biệt về mặt cảnh giới. Một người là long linh cảnh, còn một người là long thần cảnh. Lúc bọn hắn đứng lên thì đầu đã chạm tới trần lối đi. Cho nên buộc phải cúi người xuống. Có chút đáng tiếc là hai cự nhân này không có hai tay. Bởi vì lúc nãy hai tay của họ đã bị Tô Hàn dùng đao gió chém nát, khi bọn hắn đang còn ở kích cỡ người thường. Ông một tiếng, không gian truyền đến một trận tiếng gió, pháp tắc không gian của thế giới ma thần bắt đầu khu trục bọn hắn. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, tu vi long thần cảnh đã vượt qua hạn chế, bây giờ bọn hắn triển lộ tu vi dĩ nhiên phải bị khu trục. Công tử, mau lên, Hải Lão nói với Lưu Thủy Vô Ngân. Tuy pháp tắc không gian ở đây đã bắt đầu khu trục, nhưng chúng ta có thể duy trì một ít thời gian, đủ để yểm hộ công tử an toàn rời đi. Lưu Thủy Vô Ngân gật đầu không lưỡng lự lao ra bên ngoài. Nỗi hận trong lòng hắn đối với Tô Hàn đã lên tới cực điểm. Hai người Hải Lão vào đây chính là vì để bảo vệ hắn trong lúc mấu chốt. Cái gọi là lúc mấu chốt này dĩ nhiên là lúc cướp đoạt bảo vật. Theo ý của Lưu Thủy Vô Ngân, hai người Hải Lão bị đuổi ra ngoài không sao. Nhưng nếu bọn hắn bị đuổi ra ngoài mà chính mình lại không có bất kỳ thu hoạch nào, thì đó mới là chuyện khiến bản thân phẫn nộ. Sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ chết trong tay ta. Lưu Thủy Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi. Hắn rời đi, những người khác cũng nắm lấy cơ hội này muốn rời khỏi. Bao gồm Đoàn Mộc Tứ, tầm mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn đều tràn đầy kiêng kỵ. Nơi đây không nên ở lâu, có ba con yêu thú bảo vệ nơi này. Nếu chúng ta muốn giết hắn thì cơ hội là rất khó. Đợi sau khi rời khỏi nơi đây, nếu có thể gặp lại hắn thì giết sau. Lão ẩu bên cạnh Đoàn Mộc Tứ nói, oanh. Lúc này hai người Hải Lão biến thành cự nhân linh thể đã phát động tấn công với Tô Hàn. Bản thân bọn hắn đã có tu vi long thần cảnh đỉnh phong, bây giờ biến thành cự nhân linh thể, thực lực có thể nói vô cùng đáng sợ. Mặc dù không đạt tới trình độ của long hoàng cảnh, nhưng long thần cảnh phổ thông thì không cách nào so sánh. Muốn chơi liều rồi hả? Tô Hàn nhìn chăm chú hai người Hải Lão, bàn tay nâng lên, lập tức dây mây trên đại thụ quất về phía bọn hắn. Phanh! Hai người Hải Lão dùng nắm đấm oanh kích, lực công kích đáng sợ của bọn hắn rơi vào trên dây mây, khiến dây mây trực tiếp đứt đoạn ra. Nhưng dây mây đầy rất nhiều, Tô Hàn triệu hoán ra mấy chục cây đại thụ, mấy cây đều có hơn ngàn sợi dây. Nếu muốn hoàn toàn đánh nát tất cả thì không thể làm trong thời gian ngắn. Dường như thời gian của các ngươi chỉ còn nhiều nhất một phút đồng hồ thôi, Tô Hàn trêu chọc. Bỗng nhiên Hải Lão xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Hàn đầy sát cơ. Lão Phù biết người đã dịch dung, cũng tuyệt đối không phải đệ tử gia tộc quận thành như ngươi nói. Đợi sau khi rời khỏi tranh giành chiêu môn, Lão Phu sẽ lập tức điều tra thân phận của ngươi. Một khi ngươi bị Lão Phu tra ra, nhất định ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Bỗng nhiên ngữ khí của Tô Hàn rất lạnh. Ngươi cho rằng Lão Phu không làm được hả? Ngươi cho rằng cự nhân đảo ta không làm được phải không? Lưu Thủy Vô Ngân chính là con trai duy nhất của thánh tử cự nhân đảo ta. Ngươi dám hạ sát thủ đối với hắn, Lão Phu đã ghi chép lại tất cả. Nếu như ngươi có mệnh còn sống rời khỏi tranh giành chi môn, ta nhất định sẽ để người hối hận vì việc ngươi đã làm hôm nay. Hải Lão hử lạnh một lần nữa. Vậy thì ngươi cũng đừng rời khỏi đây. Đời này của ta ghét nhất chính là người nào uy hiếp ta. Lời nói của Tô Hàn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhiệt độ không gian bốn phía đều hạ thấp đến lạnh lẽo. Hắn biết, nếu cự nhân đảo thực sự muốn điều tra, thì sẽ rất dễ dàng tra ra thân phận của mình. Dù sao thì người có thể tiến vào tranh giành chi môn đều thuộc về hạng thế lực lớn. Kém nhất thì cũng là tông môn nhị lưu. Mà người của những thế lực này, cự nhân đảo dĩ nhiên đều biết cả. Lần này chỉ có 5 người nhóm mình là không có thế lực quá lớn chống lưng. Chỉ cần cự nhân đảo dùng một chút thủ đoạn, sẽ có thể tra xét ra kết quả từ phía Vạn Bảo Các. Mình là các chủ của Đồ Thần Các. Thực lực của Đồ Thần Các lúc này thì dĩ nhiên không cách nào đối nghịch cùng với cự nhân đảo. Biện pháp duy nhất chính là lưu lại tất cả những người biết chuyện này ở nơi đây. Trong đó thì đứng mũi chịu sào chính là hai người Hải Lão trước mặt, còn bọn người Thủy Vô Ngân, Tô Hàn đã nhớ kỹ, sau khi rời khỏi Thất Bảo Sơn, hắn sẽ truy sát từng đứa. Gió nổi lên, Tô Hàn phất cây thần âm huyền trượng, không gian bốn phía đều nứt ra, có vết nứt màu đen lớn xuất hiện. Gió lớn thổi quét từ trong đó mà ra, biến thành từng đạo đao gió. Trình độ sắc bén làm cho người khác phải kinh hãi. Cho dù là hai người Hải Lão đã biến ảo thành linh thể cự nhân mà trong lòng vẫn còn kinh hoàng. Tiểu tử, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nếu muốn lưu lại chúng ta thì còn chưa đủ đâu. Trong lúc Hải Lão nói chuyện, toàn thân từ trên xuống dưới của hai người bọn họ hiện ra một lớp áo giáp to lớn. Áo giáp này cũng là vật phẩm cấp tử kim, hơn nữa còn là trang bị phòng ngự cấp tử kim thượng phẩm. Thật sao? Mắt của Tô Hàn híp lại, hắn thực sự đã động sát tâm với hai người này. Nếu như Hải Lão không uy hiếp hắn thì có lẽ Tô Hàn sẽ thả bọn họ đi. Nhưng nếu Hải Lão này đã tự gây nghiệt thì chắc chắn là không thể sống. Mây tới. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Trên đỉnh chóp lối đi xuất hiện hàng loạt mây đen. Những mây đen này cản trở tầm mắt của hai người Hải Lão. Hơn nữa còn có từng tia sét màu bạc xuyên qua trong đó, nổ vang ngay cạnh đầu của hai người. Tiếng nổ vang đáng sợ truyền ra từ trong mây đen. Hai người Hải Lão không ngừng lui lại. Quy lực của ngân xà này thực sự là quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến nỗi khiến bọn hắn không thể nào tin được. Phốc, cùng một thời gian, đào gió cũng đến gần, chém lên áo giáp cấp tử kim thượng phẩm kia. áo giáp giống như một tờ giấy mỏng bị trực tiếp xé rách. Cái gì? Sắc mặt của hai người hải lão đại biến. Bọn hắn biết rõ đao gió này sắc bén, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại sắc bén đến loại tình trạng này. Áo giáp này vốn chính là vật phẩm phòng ngự mà bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Dùng thực lực long thần cảnh đỉnh phong để thôi động, nếu là đồng cấp bậc thì không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Cho dù là tu vi có mạnh hơn bọn hắn, chỉ cần chưa đạt tới long hoàng cảnh thì cũng không giết được bọn hắn. Nhưng bọn hắn không thể tin được chính là áo giáp chỉ có long hoàng cảnh mới có thể phá vỡ được, mà trước cái đao gió kia nó lại yếu ớt đến mức không tin nổi như thế. Bọn hắn không biết đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh đến nay Tô Hàn sử dụng ma pháp ở tu vi cấp đại ma đạo sư. Cái đao gió và lôi xả kia là ma pháp thuộc tính phong và ma pháp thuộc tính lôi. Tô Hàn sử dụng ma pháp tu vi ở cấp đại ma đạo sư mà thi triển có thể nói là kinh con nhà bà khủng. Đừng nói bọn họ chỉ là hai tên long thần cảnh, cho dù là long hoàng cảnh chân chính đến đây cũng chỉ có thể bị động ngăn cản mà thôi. Đây chỉ là tu vi đại ma đạo sư nhất giai. Đến loại tầng thứ này, mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng thực lực tăng lên là vô cùng to lớn. Ví dụ như long thần cảnh hoặc là long hoàng cảnh, chỉ cần tăng lên một tiểu cảnh giới thì thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ma pháp sư từ ban đầu đã mạnh mẽ hơn quá nhiều so với những cảnh giới của đại lục long võ này. Có thể nói là tu vi đại ma đạo sư khi tăng lên một giai thì tương đương với long hoàng cảnh tăng lên hai tiểu cảnh giới. Nói cách khác, đại ma đạo sư thực lực gia tăng từ nhất giai đến nhị giai có thể so sánh với long hoàng cảnh thực lực gia tăng từ sơ kỳ đến tận hậu kỳ. Đây là chênh lệch về cấp độ, đây là chênh lệch về cơ sở. Hai người hải lão cũng không biết rằng uy hiếp của bọn họ đã khiến cho Tô Hàn thực sự nổi giận. Tô Hàn nếu không hạ sát thủ thì thôi, một khi hắn thực sự muốn giết bọn họ thì vừa cơ bản họ không hề có sức phản kháng. Phốc, cái áo giáp cấp tử kim bị xé rách, đao gió xuyên thấu qua áo giáp chém lên linh thể cự nhân của bọn hắn. Không thể không nói, linh thể cự nhân này chẳng những khôi ngô mà thể xác còn cực kỳ rắn chắc. Nếu như đổi thành người khác, cho dù cũng là long thần cảnh đỉnh phong thì có lẽ đã bị thương. Trách không được bên ngoài đều đồn đãi, người của đảo cự nhân sau khi huyễn hóa ra linh thể có thể xưng là vô địch trong cùng cấp bậc. Chỉ với cái thân thể này thôi thì đã cực kỳ cường hãn rồi. Tô Hàn than nhẹ, đáng tiếc đó là đối với người khác. Còn với ta thì lực phòng ngự của linh thể khổng lồ này cũng giống như kéo giáp cấp tử kim kia, không có chút tác dụng nào. Khi tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống, đao gió kia đã tạo ra nhiều vết thương lớn ở trên chân của hai người hải lão, máu tươi chảy ra, đều là dòng máu màu xanh lục. Tuy vậy Tô Hàn không cảm thấy kinh ngạc, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều màu huyết sắc dịch khác nhau. À, chân bị thương, hai người kêu thảm, nhưng còn không chờ tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn kết thúc, một lão giả khác đột nhiên quát, hải thần, chú ý đằng sau. Hải lão biến sắc chợt quay đầu lại, hắn thấy một đường lôi điện to lớn du tẩu trong mây đen. Cái lôi điện kia dài vài chục mét, độ rộng cũng đạt tới mấy mét, giống như là một đầu lôi xà. Thế nhưng đỉnh đầu của nó lại có hai cái sừng. Lôi long ư? Trong lòng hải lão kinh hoàng, cảm giác nguy hiểm bùng nổ không có cách nào hình dung được. Lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, đây mới thực sự gọi là nguy cơ sinh tử. Người này làm sao lại cường hãn như thế chứ? Hải lão lùi lại vô cùng run sợ nói. Tranh giành chi môn hạn chế tu vi của chúng ta, người này thực sự chỉ là long mạch cảnh thôi. Nếu không, khi thi triển ra thực lực như thế này, thì pháp tắc không gian của tranh giành chi môn sẽ khu trục hắn đi rồi. Nhưng một cái long mạch cảnh làm sao lại mạnh được đến trình độ thế này? Hắn thực sự là không tin nổi, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Từ khi đại lục long võ xuất hiện cho tới bây giờ, từ khi nhân loại có trí nhớ, từ khi khai thiên tích địa nữa, tất cả ghi lại trong cổ thư, nghe đồn thổi về nhiều đời cường giả, nhưng chưa từng có một cường giả nào có thể dùng long mạch cảnh để giết chết cường giả long thần cảnh đỉnh phong mà họ lại không hề có lực hoàn thủ. Mà cường giả long thần cảnh này còn đang thi triển ra linh thể cự nhân, có thể xưng là một siêu cấp cường giả vô địch trong cùng cấp bậc. Người cuối cùng là ai? Hải lão lùi lại hướng về phía Tô Hàn quát ầm lên. Người đang thi triển loại bí thuật nào? Người còn chưa có tư cách để biết. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản. Hống! Lôi long kia gào thét một tiếng đột nhiên tăng tốc, một ngụm nuốt đầu của hải lão kéo một cái, cứ thế mà lôi cái đầu lâu của hải lão ra. Đây là một màn cực kỳ máu tanh và tàn nhẫn. Tên lão giả còn lại thấy vậy sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Lúc trước hắn còn hy vọng pháp tắc không gian của tranh giành chi môn có thể khu trục bọn hắn chậm một chút, Nếu vậy thì bọn họ sẽ có thời gian giết Tô Hàn, không đến mức là đến đây một chuyến mà lại không có chút hành động nào. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy tốc độ của cái pháp tắc không gian thổ tả này thực sự là quá chậm, một ngày có lẽ lâu bằng một năm. Hắn hận, không thể trong một chớp mắt tiếp theo, pháp tắc không gian sẽ khu trục bọn hắn ra khỏi nơi đây. Như thế thì hai người hắn và Hải Lão mới có cơ may sống sót. Dĩ nhiên, lúc này ý nghĩ của hắn là có chút hão huyền. Tốc độ khu trục của cái pháp tắc không gian kia vẫn giống y như cũ, cũng không thể bởi vì hai người bọn họ sắp bị giết thì tăng tốc để đẩy bọn hắn đi. Oanh! Đầu của Hải Lão bị kéo xuống, thể xác trực tiếp bị loại bỏ, thân thể cao lớn tới 70 mét bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Hải thần, mau trốn đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn, lão giả kia quát ầm lên. Nhưng hắn nhìn chằm chằm vào thi thể Hải thần cả nửa ngày cũng không thấy Hải thần đáp lại. Người là đang lận nguyên thần quán sao? Đúng lúc này, âm thanh của Tô Hàn bình thản mà vô cùng âm lãnh vang lên. Đừng đợi, nguyên thần quán đã bị lồi lòng nuốt mất rồi. Thế gì? Mí mắt của lão giả kinh hoàng, hắn thực sự vô cùng khiếp sợ. Tất cả những gì phát sinh hôm nay giống như đang nằm mơ vậy. Cho đến bây giờ, hắn đều không thể nào tin được. Người tốt hơn là nên lo lắng cho chính bản thân ngươi. Tô Hàn mở miệng lần nữa, đao gió và lôi long đồng thời công kích. Hồng hoang cự nhân bên cạnh hắn cũng lao ra. Bà còn yêu thú cự mãng có tu vi long thần cảnh đỉnh phong cũng gào thét hướng tới lão giả đó. Chỉ đối mặt với lôi long và đao gió, lão giả đang ngăn cản vô cùng gian nan. Lại thêm hồng hoang cự nhân và ba con yêu thú cự mãng công kích. Đối với hắn lúc này không khác nào đã rét vì tuyết, lại thêm lạnh vì xương. Cho đến lúc chết, ánh mắt của lão giả kia vẫn chừng lớn, tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ chết trong tay của một tên tiểu tử long mạch cảnh. Nguyên thần quán cũng bị lôi long nuốt chừng. Trong một giây phút cuối cùng, hắn từ bỏ chống cự, giống như là chờ đợi kỳ tích phát sinh. Mà kỳ tích này thì dĩ nhiên chính là đến thời gian khu trục của pháp tắc không gian. Đáng tiếc là cho đến lúc hắn chết hẳn, lực lượng khu trục của pháp tắc không gian vẫn còn đang ngưng tụ. Hai tên cường giả long thần cảnh đỉnh phong cứ như vậy mà chết đi, nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin cả. Kể cả là đám người Lưu Thủy Vô Ngân cũng không biết bọn họ đã tử vong, còn nghĩ rằng bọn họ đã bị pháp tắc không gian nơi này đuổi ra ngoài. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh nâng tay phải lên, mây đen, lôi long, đao gió và đại thụ toàn bộ đều biến mất. Duy nhất chỉ còn lại có ba con yêu thú cự mãng và thi thể to lớn của hai người bọn Hải Lão. Liên Ngọc Trạch có thể cần dùng đến thi thể này. Tô Hàn mỉm cười thu lấy thi thể của hai người. Những cường giả long thần cảnh tiến vào nơi đây, mục đích là bảo vệ đệ tử thuộc về thế lực của bọn hắn. Bọn hắn cơ bản là không có bất kỳ e ngại gì, cảm thấy dù cho bọn hắn bạo phát toàn bộ tu vi ra thì chẳng qua chỉ bị đuổi ra ngoài mà thôi. Nhưng bọn hắn không biết, tranh giành chi môn lần này đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, bởi vì lần này có bản thân Tô Hàn tiến vào. Ở một bên khác thì lúc này Liễu Phong vẫn đang chạy trốn như điên. Bây giờ toàn thân trên dưới quán được bao bọc trong một hào quang màu vàng óng. Quang mang kia giống như đúc với hào quang phát ra từ phía trên của kim lô. Tốc độ của hắn hơi tăng lên một chút, cũng không phải là sử dụng bước thứ hai của Thiên Long Cửu Bộ, mà là bởi vì hào quang màu vàng óng này. Bởi vậy mà lượng tiêu hao của Liễu Phong giảm mạnh, nhưng hắn cũng không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, bởi vì gia tốc của hào quang màu vàng óng này dĩ nhiên không sánh bằng gia tốc của bước thứ hai Thiên Long Cửu Bộ. Mà phía sau là Ma Cửu U, Lam Y Sầm cùng với đám người Hoa Vân đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Liễu Phong. Nhanh nữa lên đi, Liễu Phong vỗ một cái lên kim lô. Nhanh cái con em gái ngươi, lão tử đã bị nhỏ máu nhận chủ, có thể gia tăng tốc độ cho ngươi là dựa theo tu vi của ngươi. Chỉ với cái tu vi thấp kém của ngươi mà cũng dám tới thế giới ma thần hay sao? Thực sự là không biết sống chết. Kim lô phát ra âm thanh quanh quẩn bên tai Liễu Phong. Tiên sư cha nhà mày, lão tử tới thì thế nào? Lão tử cũng không phải tới tìm mày, là mày muốn sống muốn chết quấn lấy lão tử, nếu không thì lão tử sao rơi vào loại tình cảnh như bây giờ? Liễu Phong mắng lại. Ngươi bị ngu ngốc à? Ta nguyện ý đi cùng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, là còn không biết điều như thế. Kim lô mắng lại. Một người một kim lô phát ra tiếng chửi rủa không ngừng trong suốt đoạn đường này. Bọn người Ma Cửu U sau lưng nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Chí bảo có linh tính như vậy, ai có được mà không đối xử thật tốt như đối xử với ông nội ông tổ. Cái tên ở đằng trước kia lại còn dám mắng cả khí linh. Ba câu thì có một câu là ông nội ngươi, năm câu thì có một câu tiên sư nhà mày. Hai cái tên này thật đúng là cực phẩm nhân gian. Khốn nạn, ta bảo ngươi dừng lại cơ mà. Ma Cửu U hét lớn, bỗng nhiên tăng tốc lên, sau khi ném mấy viên đan dược vào trong miệng, đã nhanh chóng đuổi kịp Liễu Phong, cản ở phía trước của hắn. Bản công tử bảo ngươi dừng lại, lỗ tai của ngươi điếc hay sao? Ma Cửu U âm trầm nói. Tiêu rồi, bị nó đuổi kịp. Liễu Phong nhìn Ma Cửu U một chút, lại nhìn Kim Lô một chút, bỗng nhiên đặt bàn tay vào phía trên Kim Lô. Đều tại vì ngươi, cái đồ vật đáng chết này, nhận chủ cái đánh rắm. Hiện tại lão tử sắp chết rồi, ngươi lại phải nhận chủ lần nữa, hại chết lão tử. Ngươi là cái tên ngu ngốc, nếu không phải nhìn trúng thể chất của ngươi, ngươi cho là ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Ai bảo tu vi của ngươi thấp như vậy, nếu không thì đã sớm chạy thoát rồi. Chính mình không có bản sự thì oán trách được ai? Kim Lô phản bác lại. Ngươi, con mẹ nó, ngươi còn dám lý luận hả? Liễu Phong đập mấy bàn tay lên trên Kim Lô, đập tay mình thì đau, nhưng Kim Lô thì chẳng có việc gì. Đem Kim Lô giao ra, ta sẽ có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Đây là cơ hội cuối cùng mà ta cho ngươi. Sắc mặt của Ma Cửu U âm trầm nói. Vù một tiếng, hắn vừa dứt lời liền có hai người chạy nhanh mà đến, đúng là Lam Y Sầm và Hoa Vân. Chúng ta cũng không nói là muốn thả hắn đi. Lam Y Sầm hử lạnh nói, người này có thể chạy như vậy, hao phí mất gần 10 viên thuốc của chúng ta. Nếu như thả hắn rời đi thì ai bồi thường tổn thất cho chúng ta đây? Kim Lô này, người đưa ra đây cho ta trước. Hoa Vân trực tiếp giơ tay, hướng về Liễu Phong chộp tới. Đâm chết bọn hắn, Kim Lô quát lên. Đâm chết bọn hắn hả? Cái đại gia ngươi, chém gió vừa thôi. Ngươi nói đùa với lão tử phải không? Liễu Phong trừng mắt. Ta kêu ngươi đụng thì ngươi cứ đụng đi. Ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy hả? Nếu không thì ngươi ở đó chờ chết đi. Kim Lô hử lạnh. Ta kêu ngươi đụng thì ngươi cứ đụng. Nói nhảm ở đâu ra mà nhiều vậy? Nếu không thì ngươi cứ chờ chết đi. Kim Lô hử nói. Và mặt Liễu Phong thì âm tình bất định. Hắn cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Dù sao cũng phải chết, đụng một cái rồi tính sau. Thân ảnh quán lao ra, Thiên Long Cửu Bộ bước đầu tiên một lần nữa bùng nổ, tốc độ tăng lên rất nhiều, đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đám người Ma Cửu U. Muốn chết? Thấy Liễu Phong vọt tới, Ma Cửu U cười lạnh một tiếng. Một cái trường đao màu trắng bạc xuất hiện, bổ xuống một đao hướng về phía Liễu Phong. Bành! Tốc độ của đao ảnh cực nhanh, trong chốc lát đã bổ vào phía trên đoàn hào quang màu vàng óng ở bên ngoài cơ thể Liễu Phong. Điều khiến mọi người khiếp sợ là hào quang màu vàng óng kia lại không có chút tổn thương nào. Liễu Phong thì càng không có chuyện gì, chẳng qua là bị lực đạo kinh người của thanh trưởng đao kia gây trở ngại mà tốc độ chậm lại một chút thôi. Ừ, Ma Cửu U cũng nhướng mày, trường đao này quán có thể dễ dàng chém một tảng đá ngàn vạn cân thành hai khúc, không nghĩ tới nó lại không có làm bị thương cái Kim Lô kia một chút nào. Quả nhiên là chí bảo, trường đao này của ta chính là vũ khí cấp tử kim thượng phẩm, vậy mà khi chém cái Kim Lô kia lại vô dụng. Nếu tính về phẩm cấp thì cái Kim Lô kia chỉ sợ đã đạt đến cấp thánh linh. Nghĩ tới đây, trên mặt của Ma Kiều U liền lộ ra vẻ tham lam. Bảo vật cấp thánh linh, hơn nữa còn là Kim Lô có thể dùng luyện đan luyện khí, loại bảo vật này vốn đã rất thừa thớt rồi, không giống với vũ khí và trang bị khác có nhiều thứ để lựa chọn. Luận về giá trị, so với bảo vật cấp thánh linh bình thường nó còn chân quý hơn gấp mấy lần. Nhất định phải chiếm được nó. Trong lòng của Lam Y Sầm cũng âm thầm tự nói. Hắn nhìn một chút hai người Hoa Vân và Ma Cửu U, chỉ thấy tầm mắt của bọn hắn đều hừng hực, nồng đậm vẻ tham lam. Phía sau bọn hắn cũng có không ít đệ tử của thế lực lớn đuổi theo. Không nói hai lời, bọn hắn liền phát động công kích đối với Liễu Phong. Đậu má cả nhà các ngươi. Liễu Phong thế lực phòng ngự của hào quang màu vàng óng này mạnh như thế thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ thẳng vào đám người rồi quát. Chết tiệt, lão tử đã làm gì chọc giận cả nhà các ngươi hả? Các ngươi bây giờ cứ càn rỡ đi, chờ ta tìm được đại ca ta nhất định để đại ca ta đánh các ngươi kêu cha khóc mẹ, dập đầu nhận sai với ta. Đại ca của ngươi? Ma Cửu U cười lạnh nói, vậy ngươi nói một chút xem, đại ca của ngươi là ai, có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hắn chính là thiên tài trưởng An Sơn Môn, ở trong tranh giành chi môn này ngay cả người của tông môn siêu cấp cũng đều không sợ, thì nói gì đến đại ca trong miệng của Liễu Phong. Đại ca ta chính là Lương Thiệu Huy. Liễu Phong thiếu chút nữa là lộ miệng nói Lương Thiệu Huy ra thành các chủ. Lương Thiệu Huy? Đám người Ma Cửu U và Lam Y Sầm sửng sốt một chút rồi bỗng bật cười ha hả. Người nếu nói đại ca của ngươi là Lưu Thủy Vô Ngân, là Đoan Mộc Tứ hoặc Quân Lạc Hoa, chúng ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Nhưng mà Lương Thiệu Huy cái cứt chó gì đó, nếu đắc tội với đạo diệp thì chỉ sợ bản thân hắn cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, có mạng đâu mà tới giúp ngươi hả? Lam Y Sầm mở miệng. Đạo diệp thì tính là cái rắm gì chứ? Với thực lực của đại ca ta thì đừng nói chỉ là một tên đạo diệp, cho dù là 10 thiên tài yêu nghiệt của siêu cấp tông môn toàn bộ cộng lại, đại ca ta cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Liễu Phong lớn tiếng trả lời. Lời này hắn cũng không phải là nói khoác, trong lòng hắn thì Tô Hàn thực sự chính là thần linh, có thể lấy long mạch cảnh giết chết long linh cảnh, cũng có thể lấy long mạch cảnh giết chết long thần cảnh. Cho dù là long hoàng cảnh thì Liễu Phong cũng tin tưởng là Tô Hàn có thể đánh chết. Đây là một loại tín ngưỡng vô địch. Ôi thôi, ngươi đừng có chém gió nữa, mau trốn đi, còn phổi phong tiếp thì lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Kim Lô nhịn không được mà nói. Ta thực sự là không có thổi phòng, đến lúc đó người sẽ biết thực lực đại ca ta. Liễu Phong nói một tiếng rồi đột nhiên bộc phát ra bước thứ hai thiên long cửu bộ, trong tay cũng xuất hiện mấy viên đan dược cấp hoàng kim. Sau khi nuốt vào thì hắn lập tức tiêu tán. Xông lên. Sau khi bạo phát tốc độ, Liễu Phong gào thét đột nhiên lao về phía trước. Ba người Lam Yêu Sầm, Ma Cửu U và Hoa Vân đều ra tay ngăn cản. Khoảng cách giữa bọn hắn và Liễu Phong là gần nhất. Nhưng Liễu Phong có hào quang màu vàng óng bảo vệ. Bất kể bọn hắn sử dụng công kích mạnh cỡ nào đều không ngăn cản nổi Liễu Phong. Lúc này đệ tử của rất nhiều thế lực lớn cũng đã vọt tới. Bọn hắn muốn vây công Liễu Phong, nhưng Liễu Phong giống như là không muốn sống, thấy ai đụng đó. Có người tự nhận là có lực lượng cơ thể mạnh mẽ, có thể chống đỡ được Liễu Phong. Nhưng nháy mắt khi bị trùng kích, thể xác lập tức bị đụng nát, hóa thành hư vô. Đó là thiên tài của tông môn nhị lưu, có địa vị cực cao ở đại lục Long Võ. Nhưng mà bây giờ cứ như thế bị Liễu Phong đụng chết. Lòng tin của Liễu Phong tăng lên, vừa chạy vừa kêu. Còn có ai không? Ta hỏi các người đó. Còn có ai uống nữa không? À không, còn có ai đánh nữa không? Ta không tin rằng quang mang kia luôn bảo vệ được ngươi. Ma Cửu U hử lạnh tiếp tục đuổi theo. Không có ai tiếp tục ngăn cản Liễu Phong cả. Còn hắn biết chính mình chắc chắn không địch lại cái hào quang màu vàng óng kia. Vì vậy bọn hắn tính toán đợi tới lúc quang mang này hao hết thì mới xông lên đánh giết Liễu Phong. Bóng đêm như nước, ngôi sao như màn, trong thiên địa này chỉ một màu đen kịt. Ánh trăng chiếu xuống, làm màn đêm lại tăng thêm một ít vẻ nhợt nhạt. Chạy mau. Tên bị ổi kia, hắn dùng pháp thuật gì vậy, sao có thể phục sinh người chết chứ? Hắn đuổi tới rồi kìa. Một nhóm đông người đang chạy trốn từ đằng xa mà đến, vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Liếc nhìn lại số lượng những người này có gần trăm. Theo quần áo bọn hắn mặc thì có thể nhìn ra, bọn hắn cũng là đệ tử của thế lực lớn. Nhờ của tông môn nhị lưu chiếm phần đa, nhưng cũng không thiếu tông môn nhất lưu. Thân phận như thế, lại có số lượng như thế, nếu là ở đại lục Long Võ thì tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Cho dù là người của tông môn siêu cấp thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Nhưng giờ một đám người như vậy lại bị một thân ảnh gầy gò đuổi đánh. Nếu chỉ có một người thì cũng không sao, nhưng ở bốn phía quanh thân ảnh này còn có thêm mấy chục thân ảnh khác. Những thân ảnh này đều cực kỳ cao lớn, cao nhất tới gần 5 mét. Mà thấp nhất thì cũng đạt tới 3 mét. Ánh mắt của bọn họ không có chút sắc thái nào, lộ vẻ trống rỗng, nét mặt thì không có biểu tình gì, nhìn chỉ giống như khôi lỗi. Mà cái thân ảnh gầy gò kia bây giờ đang ngồi trên vai của một người to lớn cao tới 5 mét. Người to lớn này đang chạy khiến cho mặt đất ầm ầm rung động, làm cho mọi người kinh hãi. Và thân ảnh gầy gò này thì đúng là Liên Ngọc Trạch. Đem bảo vật đưa hết cho ta, Liên Ngọc Trạch lớn tiếng nói. Cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, bảo vật ở chúng thần sơn đều là của ta, các ngươi cầm ở trong tay cũng không có chứng mà dùng đâu. Nếu tiếp tục chạy, lão tử thực sự sẽ ra tay đó. Không ai để ý tới hắn, họ đều trầm mặc lại nhanh chóng chạy trốn. Những người này và Liên Ngọc Trạch đều là chạy ra từ tầng thứ nhất của chúng thần sơn. Trước kia chúng thần sơn không có người đến qua, thậm chí chưa từng có người nào trong tông thông báo. Nói cách khác, lần này bọn hắn tiến vào tranh giành chi môn, thu hoạch đều nhờ vào việc phát hiện ra chúng thần sơn. Ở trong đó có không ít bảo vật, nhưng mà những người này cũng không biết làm sao để sử dụng. Ban đầu Liên Ngọc Trạch ở trong đám người là vào dạng cấp thấp nhất, bị bọn hắn tùy ý quát mắng sai sử, có thể một trưởng vỗ chết hắn nhẹ nhõm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới khi bọn hắn đi đến phần cuối của tầng thứ nhất chúng thần sơn, khi thấy được chúng thần mộ địa thì tất cả đã thay đổi. Cũng không biết Liên Ngọc Trạch dùng biện pháp gì triệu hoán ra mấy chục thân ảnh cao lớn từ chúng thần mộ địa. Những thân ảnh này mạnh đến đáng sợ, vừa xuất hiện đã oanh sát mấy vị cường giả long thần cảnh phải áp chế tu vi, hơn nữa còn xử lý hai tên thiên tài của tông môn nhị lưu. Liên Ngọc Trạch nhờ vào đó từ một nhân vật ở tầng dưới chót nhảy lên thành con hung thú đuổi giết cả bọn. Má nó chứ, hắn đây rốt cuộc là thứ gì? Trong đó một tên thiên tài tông môn nhị lưu cầm trong tay một chiếc nhẫn kia hiện ra màu đen kịt, trên đó còn một ít điểm sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Ta có thể nói cho người biết, đó là chiếc nhẫn ma lực. Tuy nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không hiểu, bởi vì ngươi không biết ma lực là gì. Âm thanh của Liên Ngọc Trạch vang lên từ phía sau. Thiên tài tông môn nhị lưu này biến sắc, lúc này liền muốn chạy trốn thật nhanh. Oanh! Nhưng ở phía trước hắn bỗng nhiên vọt tới hai thân ảnh to lớn, lúc rơi trên mặt đất thì đem mặt đất đánh nát ra, phát ra một trận nổ vang. Ta nhớ được, ngươi gọi là phong dã phải không? Mặt mũi của Liên Ngọc Trạch tràn đầy vẻ phách lối, nhìn về phía đối phương. Lúc ở chúng thần sơn ngươi đã từng nói qua, nếu ta còn dám liếc mắt nhìn ngươi thêm lần nữa, ngươi sẽ móc con mắt của ta xuống phải không? Không có, không có. Phong dã lắc đầu hoảng sợ lui lại. Hắn thực sự là sợ hãi. Đối phương có thể khống chế những thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm này. Điều này quả thực là quá mức quỷ dị. Đưa ngài chiếc nhẫn cho ta. Liên Ngọc Trạch vươn tay ra. Phong dã cắn răng, hắn biết chắc chắn chiếc nhẫn kia là đồ tốt. Nhưng mà dù đồ có tốt đến cỡ nào, mất mạng rồi thì có cầm được cũng vô dụng. Cho ngươi. Sau cùng, Phong dã vẫn đưa nhẫn cho Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch đón lấy chiếc nhẫn trên mặt lộ ra nụ cười, cắt đứt ngón tay nhỏ một giọt máu lên mặt nhẫn. Doạt. Trong một chớp mắt này, chiếc nhẫn lập tức bạo phát ánh sáng màu đen nồng đậm, khói đen dày đặc cuốn tới trời đất, cuối cùng biến thành một cơn gió lốc màu đen ngay đỉnh đầu Liên Ngọc Trạch, bị hắn hấp thu vào. Thật thoải mái à? Liên Ngọc Trạch mừng rỡ. Đây là pháp giới của vong linh hệ, vong linh nguyên tố mà pháp chứa đựng trong đó, ít nhất cũng là cấp bậc đại ma đạo sư. Sau khi hấp thu gió lốc lớn màu đen kia, cả người Liên Ngọc Trạch có vẻ khác biệt, bởi vì hắn đã đột phá đến trình độ đại ma pháp sư nhất giai. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu hấp thu toàn bộ nguyên tố ma pháp trong pháp giới thì tu vi sẽ lại tăng lên một lần nữa. Đi theo ta, gọi ta là đại ca, ta có thể không giết ngươi, có biết chưa? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Phong Dã. Phong Dã nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu nói, đại ca, từ nay về sau ngươi chính là đại ca của ta. Nếu đã là tiểu lệ của ta, vậy ngươi hiếu kính toàn bộ đồ vật trong nhẫn không gian của ngươi cho đại ca đi. Phong Dã trợn trắng mắt. Thời gian trôi qua, ở trong bóng đêm, Liên Ngọc Trạch xuất lĩnh mười mấy cỗ thi thể khôi lỗi, không ngừng tiến hành truy sát đối với gần trăm người kia. Nếu thần phục thì đi theo bên cạnh mình trở thành tiểu đệ, nếu chống cự lập tức giết không tha. Bất kể hắn là thiên tài của tông môn nào hay là long thần cảnh áp chế tu vi, thì ở trong tay những cỗ thi thể này căn bản không có khả năng phản kháng. Thậm chí là ngay cả bản thân Liên Ngọc Trạch cũng hơi kinh hãi, không biết những thi thể này rốt cuộc có lai lịch gì. Khi mặt trời mọc lên, một mảng sáng ngời xuất hiện trong trời đất. Bên người Liên Ngọc Trạch đã có 7-80 tên tiểu đệ, và những tên không nguyện ý làm tiểu đệ thì đều đã chết. Thất Bảo Sơn, thân ảnh thon dài đi ra từ trong đó, nhìn bốn màn sáng còn sót lại mà khẽ cau mày. Ba cái màn sáng ở vị trí đầu, lúc ấy ta chỉ bố trí 10 viên tiên tinh, bọn chúng đã chịu đựng sự tàn phá ngàn vạn năm qua, sắp hoàn toàn tiêu hao hết, vì vậy mình mới có thể dễ dàng tiến vào. Nhưng mà bốn cái màn sáng phía sau, Tô Hàn nhăn mày lại. Màn sáng ở Thất Bảo Sơn chính là doán tự mình sắp đặt, đó là vì thất quang trận, kinh thế hãi tục. Nhưng với tu vi của hắn lúc này, tiến vào ba cái màn sáng ở vị trí đầu thì còn có thể, chứ còn bốn cái màn sáng phía sau là vô cùng khó khăn. Được rồi. Tô Hàn lắc đầu, ta không vào được thì người khác cũng không vào được. Sau này nếu như có cơ duyên có thể vào đây thêm lần nữa, mà nếu không thì hãy để những bảo vật này đắm chìm trong dòng chảy thời gian. Nói xong, Tô Hàn cũng không do dự, quay người rời đi. Sau khoảng nửa ngày, hống, một tiếng gào thét kinh thiên vang vọng lên giữa thiên địa. Âm thanh gì vậy? Là tiếng rồng ngâm. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ có chân long hiện thế hay sao? Trong một cái chớp mắt, toàn bộ tranh giành chi môn đều chấn động. Tất cả người đến từ đại lục Long Võ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Oanh! Thiên địa bị xé rách, một hư ảnh to lớn huyễn hóa ra. Cái hư ảnh kia hiện ra màu tím sậm dài mấy ngàn mét. Hình thể to lớn làm cho người ta có cảm giác đánh sâu vào thị giác. Chỉ cần nhìn lên một cái thì phảng phất giống như tâm thần sắp nổ tung. Thực sự là rồng. Tất cả mọi người khiếp sợ. Cái uy áp vô thượng kia, hình thể to lớn kia. Bất cứ điểm nào cũng nói với bọn họ đây là một đầu chân long. Ở đó, trong một mảnh rừng hoang Tô Hàn đang hành tẩu. Hắn nghe được tiếng long ngâm kia, cũng nhìn thấy hư ảnh kia, tầm mắt liền sáng lên. Quả nhiên, thánh ma cổ đế đã từng lưu lại nơi đây một giọt long huyết. Nếu như ta nhớ không sai thì con rồng này chính là chân long, tuyệt đối là long tộc ở cửu u địa ngục. Là hư ảnh chân long, chỗ đó có tồn tại long huyết. Mấy người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ cũng đang tìm kiếm bảo vật. Sau khi bọn hắn nhìn thấy hư ảnh cửu u địa ngục long kia, trong lòng đều siết chặt lại. Long huyết của chân long và long huyết của giao long nó khác nhau một trời một vực. Nếu có thể dung hợp một giọt máu chân long, bọn hắn sẽ trở thành tồn tại chí cao vô thượng trong tông môn. Dù là tông chủ cũng phải kính yêu đối với bọn hắn, đó là bởi vì nó thuộc truyền thừa chân long. Tên hỗn trướng kia, tranh đoạt máu giao long với ta, không nghĩ rằng nơi đây lại có máu của chân long. Cái miệng của Lưu Thủy Vô Ngân lộ ra, nụ cười, nhe răng nói. Khoảng cách hư ảnh chân long này với ta là rất gần. Sau khi ta có được và dung hợp thành công, ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn nói không sai, ở phía trước hắn có một cái hồ nước khổng lồ, cái hư ảnh chân long kia đúng là hiện lên ngay trên vùng trời của hồ nước. Dĩ nhiên, máu chân long trong truyền thuyết đang ở ngay trong cái hồ nước này. Tất cả mọi người đang tiến về hồ nước này, trong đó bao gồm cả Tô Hàn. Hư ảnh cửu u địa ngục long thật lâu không tan, giống như muốn chỉ đường cho mọi người. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng có nhiều người đứng trước cái hồ nước kia. Đến cuối cùng gần như hơn phân nửa người của Long Võ Đại Lục đều tụ tập về đây. Oanh! Khi bọn hắn dự định tiến vào hồ nước thì bỗng một tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ trong hồ. Cái hồ nước ban đầu tĩnh lặng kia lúc này lại bay lên đầy trời bọt nước. Có mấy chục thân ảnh lao ra từ bên trong, cả người chật vật, quần áo đều ướt nhẹp. Những người này chính là đám người Lưu Thủy Vô Ngân. Khi nhìn thấy thân ảnh chân long thì đã tiến vào hồ nước. Bây giờ vẻ mặt của bọn hắn âm trầm khó coi tới cực điểm. Ban đầu bọn hắn còn tưởng nhà ven hồ được hưởng ánh trăng trước, thế nhưng không ngờ tới, vừa tiến vào hồ nước không bao lâu, đã bị cái đuôi của một đầu cự thú siêu cấp quét ngang tới. Lập tức có người đứng mũi chịu sào bị quét cho vỡ nát. Nếu không phải là thời điểm mấu chốt, bọn người Lưu Thủy Vô Ngân đều bạo phát toàn bộ thực lực thì có lẽ đã bị lưu lại mãi mãi ở trong lòng hồ. Cho dù là thế thì lúc lao ra khỏi hồ nước rơi trên mặt đất, máu tươi vẫn không ngừng phun ra, hiển nhiên là đều bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, những người trước kia muốn vọt vào hồ nước toàn bộ đều dừng bước, không kìm hãm được mà lui ra phía sau. Đó là vật gì? Hình thể quá lớn, chẳng lẽ là thái cổ cự thú hay sao? Quả nhiên, máu chân long đều có yêu thú bảo vệ, nhưng yêu thú kia chỉ sợ, càng kỳ vọng thu được máu chân long hơn so với chúng ta. Đám người nghị luận ầm ĩ và tràn ngập vẻ kiêng kỵ, đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này một nhóm người đông từ xa đi tới lập tức vén mở cả đám người đang vây ở đó, biến thành một dòng người vọt tới phía trước. Tại sao lại có tử khí nặng như vậy chứ? Tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn những người mới tới này. Những người này dĩ nhiên chính là những thi thể của Liên Ngọc Trạch xuất lĩnh cùng với rất nhiều tiểu đệ. Xảy ra chuyện gì? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Lưu Thủy Vô Ngân. Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt âm trầm, cơ bản không để ý tới hắn. Ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Lỗ tai ngươi điếc hả? Liên Ngọc Trạch trực tiếp mắng. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Lưu Thủy Vô Ngân lạnh lùng lại. Người có biết người đang nói chuyện với người nào hay không? Người chính là Lưu Thủy Vô Ngân chứ gì? Người được gọi là thiên tài của cự nhân đảo phải không? Liên Ngọc Trạch khinh thường cười một tiếng, thân ảnh nhảy xuống vỗ đầu phong giã nói. Biết bọn hắn không? Thiên tài tông môn nhất lưu và nhị lưu bây giờ đã thành tiểu lệ của ta. Cái gì? Những người chung quanh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đám người phong giã. Lúc vừa tới bọn hắn đã cảm thấy có chút không đúng, dù sao với thân phận và địa vị của đám người phong giã thì vẫn luôn có tâm trạng cực kỳ ngạo nghễ, nhưng mà bây giờ chỉ là một mảng xấu hổ. Ngay cả Liên Ngọc Trạch đập vào đầu phong giã cũng không hề nổi giận, hoặc là nói tuy trong lòng hắn có giận nhưng hắn không dám nói ra. Hiện tại thì khách khách khí khí nói chuyện với ta, nói không chừng ta có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi cũng trở thành tiểu lệ của ta, như thế nào? Liên Ngọc Trạch nói. Út! Lưu Thủy Vô Ngân quát lên. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng điều này cũng không làm hắn hoảng hốt chút nào. Dù nói như thế nào, hắn cũng là người của tông môn siêu cấp, có địa vị trí cao ở đại lục Long Võ. Còn bà nó, cho thể diện mà không còn. Đợi lát nữa ngươi xin ta cũng không thu ngươi làm tiểu đệ, Liên Ngọc Trạch nhếch miệng. Nếu là lúc bình thường thì Liên Ngọc Trạch mà dám nói như vậy với Lưu Thủy Vô Ngân, hắn đã nổi giận và phát ra công kích. Nhưng bây giờ thì khác, Lưu Thủy Vô Ngân bị thương, hai người hải lão lại không ở bên cạnh. Mấy chục thân ảnh cao lớn ở bốn phía xung quanh Liên Ngọc Trạch càng quỷ dị kinh người. Chỉ cần hơi có chút đầu óc thì sẽ suy nghĩ ra một chút. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Đâm chết là ta mặc kệ. Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng hét lớn từ đằng xa truyền lại. Ủa? Lúc đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người toàn thân bao bọc trong kim quang đang nhanh chóng vọt tới nơi này. Tốc độ của thân ảnh này cực nhanh. Lúc vọt tới ngoài miệng còn hung hung hổ hổ. Không phải là đại gia ngươi thì chính là người ngu như lợn. Làm cho người đứng bên hồ đều ngạc đến ngây người. Cái tên này đang mắng ai vậy? Có người nhíu mày còn tưởng rằng người này đang mắng hắn. Tuy vậy sau khi người này tới gần thì người kia đã bình thường trở lại, bởi vì trong tay hắn đang cầm một cái kim lô, Thỉnh thoảng thân ảnh kia lại đập tay vào kim lô, sau đó mắng to, rõ ràng là đang mắng cái kim lô đó. Đầu óc của tên này có vấn đề rồi có phải không? Chửi nhau với một đồ vật sau. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Ta biết hắn. Hắn và tên kia đều đi cùng cái tên Lương Thiệu Huy gì đấy. Có người chỉ về phía Liên Ngọc Trạch, cuối cùng lại nhìn một chút Lưu Thủy Vô Ngân. Hết sức hiển nhiên, người này là đang khích bác Ly Gián. Quả nhiên lúc này sắc mặt Lưu Thủy Vô Ngân âm trầm xuống. Lúc Liên Ngọc Trạch xuất hiện, nói cái gì muốn thu hắn làm tiểu đệ. Thân ảnh này xuất hiện, lại nói cái gì mà muốn đâm chết hắn. Lấy thân phận địa vị của Lưu Thủy Vô Ngân, cùng với ngạo khí nồng đậm, hắn có thể nhịn đến bây giờ đã là không dễ. Ta kêu các người tránh ra có nghe chưa? Thân ảnh kia lại hét lớn giống như xe không hãm được phanh, vọt thẳng vào đám người. Hắn dĩ nhiên chính là Liễu Phong, đang bị đám người ma kiểu u đuổi theo. Oanh! Hắn vọt thẳng về phía đám người, những người kia lập tức né qua một bên. Đến cuối cùng Liễu Phong thực sự là dừng lại không được, phù một tiếng nhảy vào trong hồ. Cái thằng ngốc này, Liên Ngọc Trạch trợn mắt há hốc mồm ra. Còn có người không thể khống chế nổi tốc độ của mình sao? Mà cái tên này, rời ạ, lại còn là người một nhà nữa chứ. Oanh! Tiếng nổ vang kinh thiên động địa xuất hiện trong hồ, một cái đuôi to lớn quét ngang mà ra. Ở phía trước nó, thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi màu vàng óng ánh chật vật nhảy ra ngoài. Má nó, người mau cứu ta với. Liêu Phong nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Mắt của Liên Ngọc Trạch trợn trắng lên, giả bộ như không quen biết. Oanh! Cái đuôi lớn kia quét ngang lên màn sáng màu vàng ở bên ngoài cơ thể Liễu Phong. Liễu Phong lảo đảo một cái, bịch một tiếng ngã bên bờ hồ, cuối cùng lộn mấy vòng đi tới trước mặt Liên Ngọc Trạch. Cái đậu phộng. Khóe miệng Liên Ngọc Trạch hung hăng co quắp một chút, sờ lên mắt của mình mà nói, đừng nói là người quen biết ta, tranh thủ thời gian tránh xa ta ra một chút. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Tốc độ này cũng không phải tốc độ mà ta có thể khống chế. Con mắt của Liễu Phong trợn trắng lên đảo tròn một vòng. Cả mặt đám người chung quanh đều biến hóa một chút, nhất là đám người Lưu Thủy Vô Ngân. Lực lượng của cái đuôi lớn kia bọn hắn đã được cảm thụ qua, nó cường hãn đến đáng sợ. Người bình thường nếu bị một kích này đánh trúng thì thể xác đã vỡ nát, không nghĩ tới Liễu Phong này có thể chịu đựng được, đừng nói là chết mà ngay cả vết thương cũng không có. Chiêu. Đúng lúc này cuối cùng đám người Ma Kiểu U cũng đến. Cả mặt của bọn hắn che giấu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Liễu Phong, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn. Bởi vì bọn họ đúng là hận, để mà đuổi kịp Liễu Phong, bọn hắn đã tiêu hao gần nửa số đan dược của mình. Lúc này mới chỉ là ngày thứ hai tiến vào tranh giành chi môn mà thôi. Dựa theo thời gian bình thường tranh giành chi môn mở ra để mà tính toán, thì ít nhất còn thời gian gần một tháng ở lại đây. Bây giờ đã tiêu hao mất một nửa đan dược. Chuyện này đối với bọn hắn tiếp tục hành trình là vô cùng bất lợi. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được cái kim lô kia thì tất cả đều đáng giá. Giao kim lô ra đây, Ma Kiểu U quát lớn. Các người có bị ngốc không vậy? Đã đuổi theo ta lâu như thế còn đuổi không kịp. Lão tử đã nói kim lô này đã nhỏ máu nhận chủ với ta. Bảo vật ở nơi này rất nhiều, các người không thể đi địa phương khác mà tìm sao? Đuổi theo ta làm gì? Liễu Phong thực sự là bó tay. Con vịt đã tới tay, bản công tử sao có thể để nó bay được? Ma Kiểu U hừ lạnh một tiếng lập tức muốn xuất thủ. Người bình tĩnh một chút đi, những tiểu đệ này của ta cũng không phải ăn chay. Liên Ngọc Trạch cuối cùng cũng mở miệng vung bàn tay lên, có tiếng nổ vang chuyển ra, mấy thân ảnh cao lớn khôi ngô lao ra, chắn phía trước đám người Ma Kiểu U. Sao? Lông mày đám người Ma Kiểu U nhăn lại, bọn hắn có thể cảm nhận được những thân ảnh này giống như vô thần, khôi lỗi, nhưng khí tức thì lại cực kỳ kinh người. Không hổ là nhị ca của ta, người cũng quá mạnh mẽ rồi. Thấy đám người Ma Kiểu U không dám ra tay, lúc này Liễu Phong mới cười to nói, từ nơi nào mà lấy được nhiều thi thể như vậy? Có vẻ như những thi thể này đều rất mạnh mẽ. Ta dám đánh cược khi bọn hắn còn sống ít nhất cũng là long thần cảnh. Long thần? Liên Ngọc Trạch bĩu môi. Tóc dài thì ít kiến thức. Những người này khi còn sống tu vi không chỉ long hoàng cảnh. Quạc lạc. Liễu Phong bĩu môi. Liên Ngọc Trạch trừng mức mắt. Quạc lạc cái con em gái ngươi. Còn so đo cùng với ta thì ta mặc kệ ngươi. Ngươi nếu cứ trơ mắt nhìn ta chết đi như vậy, đại ca sẽ không tha cho ngươi. Liễu Phong giả ra một bộ dáng đáng thương. Liên Ngọc Trạch dĩ nhiên biết rõ đại ca trong miệng hắn là ai, liền xuống nước. Hắn có khả năng nói đùa với bất kỳ một người nào trong đồ thần các, chỉ có Tô Hàn là không. Tô Hàn giống như là một vị thần linh, áp đảo phía trên tất cả mọi người, còn là cụ trột của đồ thần các, là linh hồn của mọi người. Đừng nói là nói đùa, chính là lúc nhìn thấy Tô Hàn trong lòng đám người của đồ thần các cũng rung động, nhịn không được dâng lên cảm giác muốn cúng bái. Ồ, náo nhiệt thật ha. Đúng lúc này một âm thanh thanh thúy vang lên cách đó không xa. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu công chúa Thái Bình Tông, đám người Doãn Lạc Huyên đang tới. Ở bên cạnh, Doãn Lạc Huyên, Hồng Vũ đi theo. Nhìn thấy Hồng Vũ, Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng thở phào, cười hăng hắc nói, ta còn lo lắng rằng người sẽ gặp nguy hiểm gì hay không? Người lo lắng ta? Hồng Vũ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch, ta thấy người đang rất uy phong ở đây, đâu có chút bộ dáng lo lắng nào đâu. Liên Ngọc Trạch không nói, hắn là thực sự rất lo lắng, nhưng hắn không dám tranh luận với Hồng Vũ, bởi vì đây là quyền lợi của nữ nhân. Gặp qua Thái Bình công chúa, đám người Ma Cửu U hành lễ. Doãn Lạc Huyên ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn mà hướng về phía Liên Ngọc Trạch và Liễu Phong nói, hai người các ngươi có thấy bạn tốt của ta không? Không có, hai người đều lắc đầu, chúng ta cũng đang tìm kiếm đại ca. Tranh giành truy môn này quá rộng lớn, mà chúng ta chỉ vừa mới tiến vào, làm sao mà dễ tìm như vậy? Không cần phải tìm nữa. Cái miệng Lưu Thủy Vô Ngân nhếch lên, xuất hiện một tia cười lạnh. Đại ca của các ngươi chỉ sợ đã sớm chết ở Thất Bảo Sơn, cho dù các ngươi có tìm 100 năm nữa cũng không tìm thấy hắn. Người có ý tứ gì? Đám người Liên Ngọc Trạch nhíu mày. Ta chính là đi ra từ Thất Bảo Sơn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Lương Thiệu Huy chỉ sợ là đã chết đến không thể chết lại. Lưu Thủy Vô Ngân hử lạnh nói. Còn dám nói bậy, ta sẽ xé rách cái miệng của ngươi. Liên Ngọc Trạch lộ ra vẻ hung lệ. Nói bậy hả? Lưu Thủy Vô Ngân cười lạnh, không tin thì các người chờ xem. Hắn hết sức có lòng tin, bởi vì ở thời khắc cuối cùng hai người hải lão đã bộc phát ra lực lượng long thần cảnh đỉnh phong, lại cộng thêm với linh thể cự nhân, Lưu Thủy Vô Ngân cảm thấy chỉ cần một phút đồng hồ trước khi bị tranh giành chi môn đuổi ra, hai người hải lão đã đủ thời gian mà giết chết Tô Hàn. Với thực lực của đại ca ta, các ngươi còn không giết được hắn, Liên Ngọc Trạch cơ bản là không tin. Đúng vậy, chúng ta không giết được hắn, nhưng ở tranh giành chi môn này cũng không phải là đại lục Long Võ. Nói không chừng ngươi tùy tiện đi hai bước, mặt đất dưới chân người sẽ nuốt chửng ngươi, Lưu Thủy Vô Ngân nói. Liên Ngọc Trạch vô cùng muốn ra tay với hắn, nhưng Lưu Thủy Vô Ngân dù sao cũng là người của tông môn siêu cấp, có long thần cảnh âm thầm bảo vệ. Lại cộng thêm trước mặt đông người như vậy, nếu giết chết Lưu Thủy Vô Ngân, thì sau khi trở về đại lục Long Võ, mọi việc sẽ bị truyền ra. Một khi truyền đi, cự nhân đảo sẽ nổi giận. Với uy nghiêm của tông môn siêu cấp như bọn hắn, làm sao có thể mặc kệ việc thiên tài tông môn bị người khác giết chết được. Huống hồ với thực lực và thủ đoạn của đám người Lưu Thủy Vô Ngân, có giết được hay không cũng là một chuyện. Lưu Thủy Vô Ngân không có ý định nói nhảm nhiều với Liên Ngọc Trạch, liền cao giọng nói, nơi đây có máu chân long, các người đều biết rồi, nhưng trong hồ này có cự thú bảo vệ, hơn nữa không chỉ một con. Nếu muốn thu hoạch được long huyết thì chúng ta nhất định phải toàn lực ra tay, đến lúc đó ai cướp được long huyết thì phải xem bản sự của từng người. Không có ai mở miệng cả, nhưng thần sắc trên mặt họ rõ ràng là dục dịch, máu của chân long cơ mà. Từ xưa đến nay có nhiều người tiến vào tranh giành chi môn như vậy, thu được rất nhiều bảo vật, nhưng chưa từng có ai có thể thấy máu chân long. Lần này tiến vào, máu chân long kia tự động phát ra tiếng long ngâm, bị bọn hắn gặp được thì đây chính là khí vận của bọn hắn. Nếu như bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời. Tính ta một phần. Đúng lúc này mấy thân ảnh từ xa mà đến. Đạo Diệp và một lão giả trên thân mặc hoa phục dẫn đầu, phía sau còn đi theo mấy tên lão giả cùng với Thượng quan Minh Tâm. Hai tay Thượng quan Minh Tâm bây giờ đang bị một dây thừng màu đỏ trói lại. Dây thừng này nhìn như phổ thông nhưng nó trói lại Thượng quan Minh Tâm, khiến cho trên thân không còn có chút khí tức tu vi nào. Lão Ngũ. Thế cảnh này ba người Liên Ngọc Trạch, Liễu Phong và Hồng Vũ đồng tử co rụt lại, lộ ra sắc mặt giận dữ. Thả nàng ra. Hồng Vũ mở miệng quát. Thả nàng. Đạo Diệp cười lạnh. Để đại ca của các người lăn tới đây, ta sẽ thả nàng. Người muốn chết. Liên Ngọc Trạch quát lên một tiếng, giơ tay lên, lập tức có 10 thân ảnh khôi lỗi lao ra, oanh kích về phía Đạo Diệp. Mời tiền bối ra tay. Đạo Diệp cũng không thèm nhìn, ngược lại khẽ khom người cung kính hướng về lão giả mặc hoa phục mở miệng. Ờ, thế cảnh này tất cả mọi người đều nhíu mày, cảm thấy có chút khó tin. Thân phận của Đạo Diệp là gì? Là đạo tử dự bị của Ngọc Hư Cung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này sau khi rời khỏi tranh giành chư môn, hắn sẽ trở thành đạo tử của Ngọc Hư Cung. Đạo tử của một tông môn siêu cấp, địa vị có thể so với tông chủ của tông môn nhị lưu. Cho dù là tông chủ của tông môn nhất lưu gặp mặt cũng phải khách khí. Nhưng bây giờ hắn lại đi cung kính với một lão giả như thế. Lão giả này không phải người của đại lục Long Võ. Đám người cẩn thận nhìn lão giả kia một chút, đột nhiên phát hiện ra, khi tiến vào tranh giành trì môn cũng không nhìn thấy lão giả này xuất hiện. Đối với việc Đạo Diệp cung kính, lão chỉ khẽ gật đầu rất lạnh nhạt. Tiếp theo trong chớp mắt, lão giơ bàn tay lên, không gian phía trước xuất hiện gợn sóng. Cái gợn sóng kia bịch một tiếng nổ tung, từng đạo đao gió xuất hiện từ trong đó. Siêu, tốc độ những đao gió này cực nhanh, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Sau khi xuất hiện, lập tức từ bốn phương tám hướng vây mười thân ảnh khôi ngô mà Liên Ngọc Trạch điều ra. Ma pháp. Ba người Liên Ngọc Trạch lập tức khiếp sợ. Bọn hắn chính là người của đồ thần các nên tự nhiên biết lão giả này đang thi triển ma pháp. Nơi này làm sao có thể có ma pháp sư? Ba người này không thể tin được. Bành. Lúc này những đao gió đã cắt vào thân ảnh khôi lỗi kia, nhưng thể xác những kẻ này cường hãn tới cực điểm, không có bị cắt thành mảnh vỡ. Đao gió rơi trên người bọn hắn phát ra âm thanh trầm đục. Tu vi ma pháp của lão giả này hẳn là cấp bậc đại ma pháp sư, Liên Ngọc Trạch nói. Từ những đao gió này có thể đoán được hắn trưởng thống ma pháp hệ phong. Tu vi ma pháp của hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể oanh sát những thi thể này. Lão giả này tuyệt không phải người của đại lục Long Võ. Nhưng nếu không phải người của đại lục Long Võ, vậy thì hắn xuất hiện ở chỗ này bằng cách nào? Hẳn là... Liễu Phong liền biến sắc. Không lẽ nơi đây còn có sinh mệnh tồn tại hay sao? Người đoán đúng rồi. Đạo Diệp cười nhạt một tiếng. Vị tiền bối này đúng là đang sống ở trong tranh giành chi môn, là người phong gia ở thành cổ Thanh Dương. Nghe đến lời này, không chỉ đám người Liên Ngọc Trạch mà còn đám người Lưu Thủy Vô Ngân lông mày đều nhíu lại thật sâu. Nơi này lại có tồn tại sinh mệnh. Từ trước đến giờ, những người tiến vào tranh giành chi môn chưa từng nói qua là bên trong có tồn tại sinh mệnh. Mà lúc này Đạo Diệp là người đầu tiên tiếp xúc với sinh mệnh nơi đây, không thể nghi ngờ là nắm trong tay ưu thế rất lớn. Nhưng đối với bọn hắn thì ưu thế của Đạo Diệp lại là thế yếu của bọn hắn. Là vong linh mà pháp sư, cũng là hiếm thấy đấy. Lão già kia cũng nhìn chằm chằm Liên Ngọc Trạch, âm u cười một tiếng. Nhưng tu vi của ngươi còn quá thấp, chỉ là cấp bậc mà pháp sư mà thôi, kém lão phù quá xa. Hử, ngươi nói giống như ngươi có thể oanh sát những thi thể này vậy, Liên Ngọc Trạch hử lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, những thi thể này rất cường hãn, lão phu không cách nào oanh sát, nhưng nguyên tố ma pháp của ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên, tiếng gió rít gào dưới chân. Gió lớn kinh người mãnh liệt hiện lên, đem mặt đất nơi đây bao phủ bởi một tầng bụi mù. Long quyển tam đao, lão giả bỗng nhiên mở miệng. Cuồng phong kia tạo thành dòng xoáy khổng lồ ngày càng cao, đến cuối cùng hóa thành một cái vòi rồng, trên đó xuất hiện ba đạo kinh thiên đao mang. Những đao mang này trong suốt, hoàn toàn chính là nguyên tố ma pháp thuộc tính phong ngưng tụ tạo thành. Theo cánh tay của lão giả giơ lên, đao thứ nhất trực tiếp chạm xuống Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch biến sắc vội vàng lui lại, đồng thời tâm niệm chỉ huy những thân ảnh khôi lỗi đến trước mặt mình bảo vệ. Oanh! Đao mang đánh xuống, lực lượng khổng lồ mặc dù không đánh chết những thân ảnh khôi ngô kia, nhưng trực tiếp oanh bọn hắn phải lui về mấy bước. Vì vậy mà thân ảnh Liên Ngọc Trạch bại lộ trong tầm mắt của lão giả kia. Bây giờ thì người cũng nên chết rồi. Lão giả cười một tiếng rồi đao gió thứ hai lại chém xuống. Lúc này đao mang bổ tới, Liên Ngọc Trạch biến sắc. Bây giờ hắn đã không có những thân xác kia bảo vệ nữa. Mà pháp sư không có bảo vệ thì yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Hiển nhiên, lão giả mặc hoa phục kia cũng biết rõ điểm này. Chết đi. Sát cơ trong mắt lão giả đại phóng, Liên Ngọc Trạch nhanh chóng lui lại. Hắn đã không kịp ngăn cản. Cả hai cùng là đại ma pháp sư, nhưng hắn chỉ là đại ma pháp sư nhất giai, mà lão già kia thì ít nhất là đại ma pháp sư từ tứ giai trở lên. Huống chi là Liên Ngọc Trạch còn là vong linh ma pháp sư, lực công kích chủ yếu của hắn ở chỗ thi thể mà hắn điều khiển được. Bây giờ những thân ảnh kia đã bị đánh văng ra, thực lực của hắn lập tức giảm mạnh. Không tốt, Liễu Phong cũng nhìn ra được sự không đúng, mặt sầm xuống chạy thẳng về phía Liên Ngọc Trạch. Hồng Vũ cũng không nói hai lời thân ảnh lao ra muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ của hai người bọn họ cơ bản không có kịp với tốc độ của đao mang kia. Bọn hắn còn chưa đến gần thì đao mang đã tới đỉnh đầu Liên Ngọc Trạch. Mặt của Liên Ngọc Trạch âm trầm bỗng nhiên lật tay, xuất ra một viên thuốc trực tiếp nuốt xuống. Xoạt! Trong nháy mắt nuốt xuống này, toàn thân Liên Ngọc Trạch. Ánh đèn đại phóng, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, tránh qua một bên, né một đao này. Đao mang bị hắn né tránh hung hăng đánh trên mặt đất. Một khe nứt to lớn xuất hiện, cho bụi bay lên đầy trời, giống như muốn khơi lên gió lốc vậy. Ừ. Lão giả mặc khoa phục nhíu mày chợt cười lạnh thành tiếng. Cũng có chút ý tứ, nhưng lão phu lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu đan dược như vậy. Loại đan dược này có thể chống cự đao thứ ba của lão phu hay không? Theo tiếng nói của hắn phát ra thì đao mang thứ ba, ở trong gió lốc kia cuối cùng cũng hạ xuống. Hư. Đao mang này giống như sấm chớp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hào quang chợt lóe lên, trong cái chớp mắt tiếp theo nó đã đến đỉnh đầu của Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch cắn răng, ánh mắt lấp lánh. Trong khi đang lui lại, một cái bát màu đen đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cái bát này nhìn rất bình thường, giống như cái chén sới cơm ngày thường thôi. Nhưng sau khi nó xuất hiện, có một màn ánh sáng màu đen nồng đậm hạ xuống, bao phủ toàn thân Liên Ngọc Trạch. Người có bảo vật thì như thế nào? Tu vi không cao, bảo vật này ngươi cũng không thi triển được bao nhiêu uy lực. Âm thanh của lão giả lại truyền đến, oanh, răng rắc. Hai âm thanh liên tiếp truyền ra, màn ánh sáng mà cái chén kia tạo ra trực tiếp bị oanh nát, mà cái chén bị chấn văng ra ngoài. Bàn tay của lão giả giơ lên tóm cái bát vào trong tay. Vật này không tệ, lão phu nhận. Út, trơ mắt nhìn đao mang xông tới, trên mặt Liên Ngọc Trạch lộ ra vẻ dữ tợn, lấy ra một mảnh vải đen. Trên tấm vải đen này cũng có ánh sáng màu đen lấp lánh ngăn trước mặt Liên Ngọc Trạch, nhưng vẫn như cũ là không ngăn được đao mang kia oanh kích. Giống như lời lão giả này nói, dù là cái bát vừa rồi hay tấm vải đen lúc này đều là Liên Ngọc Trạch lấy được từ trong tay đám tiểu đệ kia, mà những tiểu đệ này lấy được những bảo vật đó từ chúng thần sơn. Đây đều là bảo vật cả, nhưng mà tu vi của Liên Ngọc Trạch thì quá thấp, không phát huy ra được uy lực lớn của chúng. Đao mang kia không hủy diệt được cái bát cũng như tấm vải kia, nhưng có thể đánh chúng văng ra, rồi trực tiếp đánh lên Liên Ngọc Trạch. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này hay sao? Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch lúc này vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào lão giả kia, tiếp tục nuốt vào một viên thuốc nữa, tốc độ tăng lên dữ dội. Đan dược này và viên đan dược hắn ăn trước đó đều là do Tô Hàn ban thưởng cho bọn hắn. Giống như Liễu Phong nói, đan dược này Tô Hàn chỉ cho bọn hắn mỗi người có 10 viên. Cũng không phải là Tô Hàn không muốn cho thêm, mà phẩm cấp của đan dược quá cao. Với tu vi lúc này của bọn hắn, sau khi sử dụng, nó sẽ là gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Giống như Liên Ngọc Trạch bây giờ, sau khi liên tiếp nuốt hai viên thuốc, tuy tốc độ tăng lên dữ dội, nhưng tu vi chẳng những không gia tăng, mà ngược lại có dấu hiệu hư nhược, vẻ mặt tái nhợt. Mặc kệ là cái gì, thích hợp với bản thân thì mới là thứ tốt nhất. Oanh! Đao mang kia bị lão giả điều khiển giống như có linh tính vậy, cho dù Liên Ngọc Trạch chạy xa cũng sẽ bị nó đuổi theo. Lúc này trong lòng Liên Ngọc Trạch dâng lên sự tuyệt vọng, nhưng trên mặt lại hiện lên một cỗ phóng khoáng. Tuy hôm nay phải chết ở chỗ này, nhưng có thể gia nhập đồ thần các, uy phong cũng được một đoạn thời gian, như vậy cũng là đủ rồi. Chạy mau! Hai người Liễu Phong và Hồng Vũ đều ở phía sau, và hắn thấy được trên mặt Liên Ngọc Trạch phóng khoáng như vậy, liền có một loại dự cảm xấu dâng lên. Người có thể trốn được mà, âm thanh của Hồng Vũ lại vang lên, nàng còn muốn cuống cuồng hơn so với Liễu Phong, bởi vì Liên Ngọc Trạch là nam nhân mà nàng ngưỡng mộ trong lòng. Thật xin lỗi. Liên Ngọc Trạch thấy đao mang bổ tới cũng không né tránh nữa, bởi vì hắn biết lúc này né tránh cũng vô dụng. Ta đã từng đồng ý với ngươi một đời một kiếp, nhưng ta không có cơ hội. Sau này hãy chiếu cố thật tốt chính mình, nếu như có thể thì lại tìm một nam nhân khác mà gả đi. Liên Ngọc Trạch cười lên hết sức ôn hòa. Lúc lấy chồng nhất định phải nở mày nở mặt, ta sẽ ở trên ngoài trời theo dõi ngươi. Không, không. Âm thanh của Hồng Vũ lại vang lên. Ta không muốn người chết, không muốn người chết. Liên Ngọc Trạch trầm mặc, hy vọng điều khiển những thân ảnh kia. Nhưng khi hắn chạy trốn thì đã cách những thân ảnh kia rất xa. Dù có thể điều khiển nhưng mà trong thời gian ngắn không thể nào đuổi tới kịp. Hắn tháo xuống không gian giới chỉ trên tay ném cho Hồng Vũ. Trong này có chút bảo vật là ta lấy được từ trên những người kia. Giao cho đại ca sẽ giúp đỡ việc phân phối. Nhớ kỹ, nói đại ca báo thủ giúp ta. Lời vừa nói xong, tầm mắt của Liên Ngọc Trạch khẽ động rơi vào trên người lão giả kia. Hắn không có né tránh, chỉ bình tĩnh nói một câu. Không quá 3 ngày, người chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phù cứ giết chết người trước đã. Lão giả hừ lạnh, đào màng đã tới đỉnh đầu Liên Ngọc Trạch. Ông, Hồng Vũ thét lên. Hừ, hiện tại đã biết đau khổ sao? Đào Điệp đứng ở bên cạnh lão giả kia, nhìn vẻ thống khổ trên mặt Hồng Vũ mà có một khoái cảm biến thái. Mục đích mà hắn bắt giữ Thượng Quan Minh Tâm chính là để chém giết những người này trước mặt Tô Hàn. Bây giờ không tìm thấy Tô Hàn, nhưng có thể trước mặt đám người Hồng Vũ đánh chết Liên Ngọc Trạch, hắn cũng thấy đây là một loại hưởng thụ không tệ. Đáng đời, chỉ bằng chút thực lực này mà cũng muốn thu chúng ta làm tiểu đệ sao? Mấy người Phong Giã cũng đã chạy về phía xa, đứng cùng đám người Lưu Thủy Vô Ngân, trên mặt lộ ra vẻ thống khoái. Tất cả nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào đao mang sắp hạ xuống kia. Tạm biệt. Liên Ngọc Trạch đưa tay về phía Hồng Vũ, giống như hy vọng được chạm đến nàng. Người có thể tránh thoát mà, người mau trốn đi, Ta không muốn người chết đâu. Nước mắt của Hồng Vũ không ngừng chảy ra. Tiên Ngọc Trạch nhẹ lắc đầu, đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Xoẹt. Vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên bị xé nứt ra, một bàn tay cực lớn duỗi ra từ bên trong. Trong nháy mắt khi duỗi ra, bàn tay này liền chộp lấy đao mang kia, rồi bỗng nhiên dùng sức, răng rắc. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, một tiếng vang giòn giã. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, bàn tay kia đã trực tiếp bóp trưởng đao này gãy thành hai nửa. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn bàn tay to lớn kia. Sắc mặt của Đạo Điệp trực tiếp âm trầm xuống, không nghĩ ở thời khắc cuối cùng lại có người có thể cứu được Liên Ngọc Trạch. Lão giả kia thì biến sắc, từ bàn tay kia hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nồng đậm, còn những người khác thì đều nhíu mày thực sâu. Chỉ có hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ, giống như nghĩ đến cái gì, không nói hai lời, lập tức phóng về nơi xa. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nghiến răng nghiến lợi. Người duy nhất bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể là Lương Thiệu Huy. Nhưng trước đó, ở Thất Bảo Sơn, hai người hải lão đã bạo phát ra cự nhân linh thể của Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Tên Lương Thiệu Huy kia không phải đã chết rồi sao? Ta không chết ư? Liên Ngọc Trạch không thể tưởng tượng nổi mà nhìn một màn này. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý để mà chết, lại không nghĩ rằng giờ khắc cuối cùng có người ra tay cứu mình. Một bóng người lúc này nhào vào trong lòng hắn, chính là Hồng Vũ. Hồng Vũ ôm Liên Ngọc Trạch thật chặt, nước mắt trên mặt đã làm ướt nhạt cả quần áo. Không sao, không sao. Liên Ngọc Trạch nhẹ vỗ sau lưng Hồng Vũ mà nói, hẳn là đại ca đã tới, đại ca tới cứu ta. Trên thực tế, sự thật đúng là như vậy. Người duy nhất có thể cứu hắn và người duy nhất nguyện ý cứu hắn cũng chỉ có người giống như thần linh kia của Đồ Thần Các thôi. Phạt. Dưới sự chú ý của mọi người, bàn tay kia tiêu tán, một bóng người chậm rãi đi ra từ trong vết nứt. Toàn thân áo trắng, tóc dài phất phơ, quần áo tung bay theo gió. Hắn đứng ở đó như tiên nhân hàng thế, không nhiễm một chút bụi trần. Quả nhiên là ngươi. Trong nháy mắt khi thấy thân ảnh này, Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ đều biến sắc. Ngươi còn không có chết sao? Còn hắn thực sự không thể tin được là Tô Hàn lại còn sống. Phải biết rằng sau khi bạo phát ra linh thể cự nhân, hai người hải lão tuyệt đối là vô địch trong Long Thần Cảnh. Chỉ có cường giả Long Hoàng Cảnh mới có thể áp chế được bọn hắn mà thôi. Tô Hàn thế nhưng chỉ là một tên Long Mạch Cảnh, vậy mà có thể sống sót trong tay hai vị Long Thần Cảnh hay sao? Nếu nhắn còn sống vậy thì hai người hải lão đâu? Là bị đuổi ra ngoài hay là chết rồi? Lưu Thủy Vô Ngân hiển nhiên là tin điều trước, nhưng nếu là điều trước thì trong lòng hắn lại dâng lên nghi hoặc. Thời gian khu trục của tranh giành chi môn tới một phút đồng hồ. Đối với người bình thường mà nói thì một phút đồng hồ là rất ngắn, nhưng đối với cường giả mà nói, một phút tuyệt đối là đủ rồi. Chẳng lẽ trong một phút đồng hồ mà hai người hải lão đều không thể đánh chết Tô Hàn hay sao? Tô Hàn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Ngươi có cảm ứng tinh thạch của hai người hải lão hay không? Đoan Mộc Tứ nhìn về phía Lưu Thủy Vô Ngân, hiển nhiên là muốn biết hai người hải lão cuối cùng là bị đuổi ra ngoài hay là đã chết. Cảm ứng tinh thạch bên trong có máu của một người. Nếu như người này chết, cái tinh thạch kia sẽ trực tiếp vỡ nát. Không có. Lưu Thủy Vô Ngân nói, nơi đây không cho phép mang cảm ứng tinh thạch vào. Biện pháp duy nhất có thể làm chính là hỏi thăm, thông qua cường giả trong tông. Hắn có phương pháp liên hệ với cường giả trong tông, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Hắn sẽ không nguyện ý dùng nó ở nơi này. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện thì thân ảnh áo trắng kia đã chậm rãi đạp trên không trung, từ từ đi tới đỉnh đầu của ông lão hoa phục kia. Là ngươi à? Đạo Diệp liếc mắt đã thấy được Tô Hàn. Mục tiêu ban đầu của hắn chính là Tô Hàn, nhưng hắn không tìm được, cho nên mới lùi lại một bước muốn giết Liên Ngọc Trạch. Ban đầu hắn không coi trọng một cái Long Mạch Cảnh như Tô Hàn, lật tay là có thể giết chết. Nhưng sau khi thấy được một màn vừa rồi, trong nháy mắt Đạo Diệp đã phá vỡ ý nghĩ này. Chỉ cần lật tay là có thể đánh nát đao mang thứ ba của lão giả kia. Thực lực như thế, làm sao một tên Long Mạch Cảnh có khả năng làm được chứ? Đạo Diệp tự nhận cho dù là mình cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ đao mang kia, chỉ có thể chạy trốn. Tô Hàn không để ý đến Đạo Diệp, cũng không để ý đến đám người Lưu Thủy Vô Ngân. Từ khi hắn xuất hiện, tầm mắt của hắn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân của lão giả kia rét lạnh, giống như bị một đầu hồng hoang cự thú chằm chằm nhìn vào. Loại cảm giác này không có cách nào hình dung được, nó khó chịu đến cực điểm. Người muốn giết hắn phải không? Cuối cùng Tô Hàn mở miệng, mấy chữ thật đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự băng hàn không cách nào hình dung nổi, phảng phất như mỗi chữ hạ xuống đều khiến nhiệt độ trong thiên địa này tụt giảm. Sắc mặt của lão giả đại biến, không tự kiềm chế được mà lùi về sau mấy bước. Cử động nhỏ này dẫn tới cho trong lòng không ít người đầy khiếp sợ. Bọn hắn vừa chính mắt thấy được thực lực mạnh mẽ của lão giả kia, ít nhất là long linh cảnh, tuyệt đối ở vào vị trí vô địch, quét ngang cùng cấp bậc. Mà lúc này, tại sao hắn lại e ngại thân ảnh áo trắng kia đến vậy? Tại sao lại phải e ngại một long mạch cảnh? Chỉ có hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ biết rõ Tô Hàn kinh khủng cỡ nào, cho nên cũng không hề có cảm giác ngoài ý muốn. Trả lời ta, Tô Hàn bước một bước về phía trước, một bước này trực tiếp xé mở bầu trời dưới chân hắn, một cái khe nhanh chóng xuất hiện, mục tiêu chính là lão giả kia. Răng rắc, tốc độ vết nứt kia nhanh đến mức cực hạn giống như một đòn công kích. Sắc mặt lão giả đại biến liền bắt lấy Đạo Diệp nhanh chóng lui về sau. Tiền bối, người không phải đối thủ của hắn sao? Đạo Diệp không thể tin được. Người này, cực mạnh. Lão giả trầm mặc lại không nói nhiều, giống như nếu nói nhiều sẽ tiêu hao sức lực cực lớn vậy. Nhưng mà tốc độ chạy trốn của hắn vẫn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ lan rộng của vết nứt kia. Một màn này giống như là cảnh mà vừa rồi lão giả dùng đao mang đuổi theo Liên Ngọc Trạch. Mặc dù tốc độ Liên Ngọc Trạch nhanh, nhưng không thể nhanh hơn đao mang. Mà lúc này thế cục đôi bên đã phát sinh chuyển biến, giờ là Tô Hàn đang đuổi đánh lão giả này. Oanh! Vết nứt kia nhanh chóng đuổi kịp lão giả. Khi đuổi theo kịp, trong nháy mắt nó liền nổ tung, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện bốn phía của lão giả. Trong hấp động có hàn khí nồng đậm bạo phát ra, hơn nữa còn có rất nhiều đao gió đang xoay tròn bao vây lão giả và Đạo Diệp. Người dám! Sắc mặt lão giả đại biến hướng Tô Hàn quát lên. Lão Phù chính là người của Phong gia Thành Cổ Thanh Dương, hơn nữa còn là chi nhánh của Phong gia Ngân Nguyệt Cổ Quốc. Người nếu như không muốn trêu chọc đến Phong gia thì tốt nhất bây giờ dừng tay ngay. Siêu. Tô Hàn giống như không nghe được lời của hắn, đao gió không ngừng tuôn ra từ trong hắc động, đến cuối cùng còn hóa thành một cơn bão táp. Người cũng là ma pháp sư Phong Hạ. Lão già này hoàn toàn khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn những đao gió ở bốn phía kia. Người là ma đạo sư. Ngươi vừa nãy chính là dùng một chiêu này vây giết hắn phải không? Lời nói của Tô Hàn bình tĩnh, thế nhưng dưới sự bình tĩnh kia lại có một sự lạnh lẽo đang dâng lên. Tiền bối, văn bối cũng không biết hắn là người của tiền bối, mong rằng tiền bối dừng tay. Trong lòng của lão giả này kinh hoàng, thịt trên mặt không ngừng run rẩy, hắn không thể một tay chụp chết tên đạo diệp đang đứng bên cạnh. Hắn không thể nào nghĩ tới mình lại trêu chọc vào một tên ma đạo sư. Cấp độ giữa các ma đạo sư, tu vi càng cao chênh lệch càng lớn hơn rất nhiều so với hệ thống cảnh giới của đại lục Long Võ. Có thể nói ở phạm vi ma pháp sư, sự chênh lệch giữa ma đạo sư và ma pháp sư tương đương với sự chênh lệch giữa long thần cảnh và long hoàng cảnh bên võ giả. Đương nhiên, cũng không thể nói thực lực ma đạo sư không khác biệt nhiều so với long hoàng cảnh, đây chỉ là một cách nói hình dung mà thôi. Lão giả mặc hoa phục này chỉ là đại ma pháp sư tứ giai, thua kém rất nhiều so với ma đạo sư. Hắn vô cùng hiểu rõ rằng nếu ma đạo sư ra tay, hắn rất có thể bị đánh chết. Nhưng Tô Hàn cũng không có ý định để ý tới lời cầu khẩn của hắn. Oanh! Nhưng đao gió kia ngưng tụ lại thành gió lốc, ít nhất cũng có mấy chục vạn. Khi mà Tô Hàn giơ bàn tay lên, những đao gió này hướng thẳng đến lão giả, bao phủ lấy hắn. Không! Lão giả này gào thét. Sắc mặt của Đạo Diệp đại biến nhanh chóng tránh khỏi lão giả, thân ảnh né qua. Trong lúc đang né tránh, có một người đàn ông tuổi trung niên lao ra, bắt lấy Đạo Diệp bỏ chạy về phía sau. Nếu như chỉ dựa vào tốc độ của Đạo Diệp thì cơ bản không trốn thoát những đao gió kia bao phủ. Phúc suy. Trong nháy mắt khi Đạo Diệp vừa né ra thì đao gió đã vây lão giả lại. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, đao gió tản ra, lão giả đã biến mất không còn thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả thi cốt và máu tươi cũng đều không nhìn thấy, dù chỉ là một giọt. Mấy chục vạn đao gió đã hoàn toàn cạo sạch máu thịt của lão giả, biến lão thành hư vô. Ê. Tiếng hít khí lạnh chuyển ra từ trong miệng đám người, trong lòng tất cả mọi người đây đều tràn đầy run sợ. Lão giả này mới rồi còn cường thế như vậy, nhưng bây giờ đã bị đánh chết chỉ trong một cái chớp mắt rồi sao? Đại ca uy vũ bá khí, ha ha. Liễu Phong cười to, ánh mắt xoay chuyển rơi vào trên người đám người ma kiểu U. Các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải muốn đuổi theo ta sao? Bây giờ đại ca ta đã đến rồi, các ngươi chờ chết đi. Đám người ma kiểu U không có mở miệng, chỉ là vẻ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hắn cũng bị khiếp sợ bởi vì thực lực của Tô Hàn thực sự là quá mạnh, quá kinh khủng, mạnh đến đáng sợ. Thực lực của lão già kia tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ người nào trong số họ, nhưng vẫn bị Tô Hàn tùy tiện chém giết. Còn có ngươi, Liêu Phong lại đập một tay lên kim lô đắc ý nói, Hiện tại ngươi đã biết đại ca của ta lợi hại thế nào chưa? Ngươi không phải nói rằng ta khoác lác hay sao? Bây giờ ngươi biết là ta không phải đang khoác lác rồi chứ? Chút thực lực ấy thì tính là cái thứ gì? Lúc trước chủ nhân của lão tử có thể một mình đánh 100 tên như hắn, hơn nữa chỉ cần dùng một ngón tay, ngươi có tin không? Kim Lô cười nhạo. Tại gia nhà ngươi, phóng rắm, cút qua một bên cho ta. Liễu Phong trợn trắng mắt quát. Trên thực tế hắn cũng không biết Kim Lô này nói không hề sai. Lúc trước thánh ma cổ đế mạnh đến mức khó mà hình dung nổi, hắn kinh khủng đến mức kinh người. Cho dù là tu hành ở kiếp trước, nếu chưa từng giao chiến qua thì cũng không dám nói là mình có thể áp chế thánh ma cổ đế. Thả nàng ra. Sau khi Tô Hàn đánh chết lão giả giống như là một chuyện hết sức đơn giản, tầm mắt chuyển rời nhìn về phía đám người Đạo Diệp. Người mà hắn nói đến dĩ nhiên là Thượng Quan Minh Tâm. Nằm mơ. Đạo Diệp bắt lấy Thượng Quan Minh Tâm, cười lạnh nói. Nếu người dám tới đây, ta sẽ lập tức giết nàng. Người muốn chết. Thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp bước ra, lao thẳng về phía Đạo Diệp. Đạo Diệp biến sắc. Ta thực sự sẽ giết nàng. Vậy thì người giết mẹ nó đi. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh hắn giống như một tia chớp, chỉ trong một chớp mắt đã đến trước mặt của Đạo Diệp. Tóc gái toàn thân Đạo Diệp dựng đứng lên, ngay lập tức bắt lấy Thượng Quan Minh Tâm rồi lùi lại. Hai người đàn ông trung niên bên cạnh nhanh chóng dịch chuyển, quyền oanh kích, muốn đánh giết Tô Hàn. Cút ngay. Bàn tay của Tô Hàn vỗ ra, chỉ nghe được hai tiếng bành bành, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cho dù bọn người bạo phát tu vi chân chính, ta cũng không sợ các ngươi. Huống chi bây giờ các ngươi còn áp chế tu vi. Tô Hàn liếc mắt nhìn hai người bước chân ra, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đạo Diệp. Hắn tại sao lại mạnh như vậy chứ? Vẻ mặt của Đạo Diệp có chút vặn vẹo. Tuy hắn chưa từng giao thủ với Tô Hàn, nhưng hắn có thể nhìn ra thực lực của Tô Hàn. Hắn cảm thấy tim của Tô Hàn căn bản không có nhiệt độ, thậm chí cả người hắn không có cảm tình. Mình lúc nào cũng có thể giết chết Thượng Quan Minh Tâm, nhưng Tô Hàn giống như là không quan tâm đến việc này. Toạt, bàn tay lớn của Tô Hàn chụp về phía Đạo Diệp, nhưng nơi bàn tay đi qua, không gian ở đó đều bị chấn nát. Sắc mặt Đạo Diệp biến hóa, quần áo bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, hình thành một cái vũ bảo tràn ngập màu sắc lộng lẫy. Xung quanh cái vũ bảo kia tản mát ra hào quang tịnh lệ, nhìn cực kỳ đáng chú ý, làm cho người khác trầm mê. Oanh! Bàn tay đập vào phía trên vũ bảo, thân ảnh của Đạo Diệp lập tức bay ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Tuy Tô Hàn không có phá vỡ phòng ngự của vũ bảo, nhưng lực lượng chấn động mãnh liệt làm cổ họng hắn có chút ngọt ngọt, giống như sắp phun máu tới nơi. Thả nàng ra. Tô Hàn lần nữa mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt như cũ. Không có khả năng. Đạo Diệp la lớn. Hắn vô cùng hiểu rõ rằng lúc này Thượng Quan Minh Tâm chính là cây cỏ cứu mạng của mình. Nếu như thực sự thả Thượng Quan Minh Tâm ra, Tô Hàn sẽ hạ sát thủ đối với mình ngay. Ồ. Hai bóng người vọt tới chính là hai gã trung niên kia. Một người trong đó vẫn áp chế tù vi như cũ, còn người khác trong lúc vọt tới khí tức ngút trời, trực tiếp bùng nổ từ Long Linh Cảnh đến Long Đan Cảnh, sau đó lại từ Long Đan Cảnh vọt đến Long Thần Cảnh. Nháy mắt khi đạt đến Long Thần Cảnh, khí tức của hắn vẫn không dừng lại. Sau cùng, khi đã bạo phát hoàn toàn, thực lực tăng lên Long Thần Cảnh đỉnh phong, đối phương mới ngừng lại. Ông, không gian bốn phía chung quanh xuất hiện những tiếng kêu vù vù, đó là lực lượng khu trục xuất hiện ở trong tranh giành chi môn. Nếu như có kẻ ngoại lai bộc phát tu vi từ Long Linh Cảnh trở lên, thì lực lượng khu trục sẽ lập tức xuất hiện. Đây là do vô số người đại lục Long Võ sau khi tiến vào chỗ này, nghiên cứu mà tìm ra căn cứ. Đương nhiên, lực lượng khu trục này khởi động cũng cần khoảng một phút, mà đối với nam tử trung niên kia, hắn cảm thấy là với tu vi của mình, một Long Thần Cảnh đỉnh phong, thì một phút đồng hồ đã đủ để đánh chết Tô Hàn. Ban đầu ta đi theo công tử vào tranh giành chi môn này, chỉ hy vọng có thể lấy được một ít bảo vật. Nhưng không nghĩ đến hôm nay chỉ mới ngày thứ hai, chúng ta đã bị người bức ra toàn bộ tu vi. Có thể chết ở trong tay ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Nam tử trung niên này mở miệng, nắm đấm hung hăng oanh kích về phía Tô Hàn. Không có quá nhiều lè loẹt, chỉ có tiếng nổ kinh thiên chuyển ra. Giống như bên trong quyền đầu kia có mang theo lòng kỹ có thể phá hủy tất cả. Lưu Phỉ Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ thấy một màn này, lông mày nhăn lại. Bọn hắn vừa mới thấy được Tô Hàn đánh chết lão giả kia. Ban đầu bọn hắn dự định nắm bắt thời gian, Tô Hàn đối phó với Đạo Diệp để rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ nam tử trung niên này bạo phát tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong. Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ đều không kìm nén được muốn nhìn một chút xem Tô Hàn có thể mạnh đến mức mà chống đỡ được cả Long Thần Cảnh hay không. Nếu như không vậy thì tên Tô Hàn kia chắc chắn phải chết. Nếu như có thể, Nếu như có thể thì hai người hải lão rất có thể là đã chết rồi. Cự mộc chi âm, Tô Hàn lật tay một cái, thần âm trượng xuất hiện. Dùng tu vi võ giả của hắn tất nhiên không phải đối thủ của nam tử trung niên này. Hắn có thể tùy tiện bị nam tử trung niên này quanh sát. Nhưng dùng tu vi ma pháp của hắn thì Tô Hàn lại chẳng sợ chút nào. Xoạt, giữa trời đất ánh sáng xanh phình lên, cấp tốc ngưng tụ lại bên cạnh Tô Hàn, sau cùng hóa thành một cái cây lớn vài chục mét. Cái cây kia toàn thân có ánh sáng vẩn quanh, giống như thực chất vậy, chính giữa còn có hoa văn ẩn hiện rộng tới 5 mét. Đi, ngón tay Tô Hàn chỉ hướng nam tử trung niên, cái cây kia hóa thành một đạo lưu quang oanh ra. Oanh! Khi cả hai tiếp xúc, có tiếng vang kinh người chuyển ra, ở chính giữa không gian trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Cùng lúc đó thì quyền mang của nam tử trung niên oanh một tiếng bị phá vỡ. Tốc độ của cái cây kia không hề suy giảm, hung hăng đánh vào nắm tay nam tử trung niên. Răng rắc, thì thấy tiếng vang giòn tan chuyển ra, vẻ mặt nam tử trung niên nháy mắt tái nhợt, nắm tay phải quán giờ phút này vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải đều sụp đổ. Cái gì? Không có khả năng. Trời ạ, đây là cường giả long thần cảnh đỉnh phong đấy nha, còn không phải cường giả long thần cảnh đỉnh phong bình thường, mà là long thần cảnh đỉnh phong của một tông môn siêu cấp, Ngọc Hư Cung. Chẳng lẽ thực lực của người này là long hoàng cảnh sao? Đến long thần cảnh đỉnh phong còn không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, bọn hắn thực sự không tin được chuyện vừa phát sinh trước mặt bọn hắn. Một long thần cảnh, một long mạch cảnh, chính giữa oanh kích, vậy mà long thần cảnh bị đập gãy một cánh tay, mà long mạch cảnh thì không có chuyện gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin một màn vừa phát sinh. Ngay lúc bọn hắn khiếp sợ, tiếng cười của Liễu Phong ngày càng to hơn. Trên mặt Liên Ngọc Trạch, Hồng Vũ cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đến thượng quan Minh Tâm đang bị Đạo Diệp nắm lấy, trong mắt cũng có ánh sáng tỏa ra. Long thần cảnh cũng không phải đối thủ của đại ca ta, Liễu Phong cười to. Tất cả mọi người đều âm trầm, bọn hắn thực sự nghĩ mãi không rõ. Nếu Tô Hàn là long hoàng cảnh thì không nói, nhưng giờ phút này thực lực bạo phát ra ít nhất cũng là long thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là cùng ngấp bậc đều bị hắn nghiền ép. Nhưng vì sao loại tu vi này có thể tiến vào tranh giành chi môn chứ? Sau khi thi triển thực lực này vậy mà không nhận bất kể một thông báo trục xuất nào rời khỏi tranh giành chi môn. Đi. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đan Mục Tước liếc nhau, hai người rốt cuộc hiểu rõ Tô Hàn vì cái gì mà không chết. Bọn hắn không có chút do dự nào, cũng không nói hai lời, lúc này quyết định rời khỏi nơi đây. Nhưng Tô Hàn lại vung bàn tay lên, mặt đất nổ tung, có hàng loạt đại thụ che trời dâng lên từ lòng đất. Những cây to này thoạt nhìn đã tử vong từ lâu, không có lá xanh phụ trợ, nhưng trên đó lại có từng sợi dây mây giả nua. Đây là pháp thuật gì? Vẻ mặt của Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ đều khẽ thay đổi, cho dù là hai lão bà bảo hộ Đoan Mộc Tứ khóe miệng cũng hùng hăng run rẩy lên. Ở trong thất bảo sơn, hai người các nàng chính mắt thấy cái dây mây kinh khủng này. Nếu không phải hai người hải lão bộc phát tu vi, thì cả đám sẽ không trốn thoát được. Không nghĩ đến lúc này đây, Tô Hàn vậy mà lần nữa thi triển ra. Thế nhưng so với lúc ở trong thất bảo sơn, thì bây giờ có thêm rất nhiều dây mây. Cái cây kia như vô tận, lại cực kỳ rậm rạp, em muốn phía đường đi phong tỏa lại. Nếu như muốn đi xuyên qua thì nhất định phải tiếp nhận những công kích của những dây mây này. Loại công kích này có lẽ chỉ có năng lực long thần cảnh mới có thể chống đỡ, nhưng hai người Đoan Mộc Tứ và Lưu Thủy Vô Ngân thì không có năng lực đó. Lương Thiệu Huy, Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên quay đầu hướng Tô Hàn quát ẩm lên. Người đang chiến với long thần cảnh, chẳng lẽ còn muốn chiến đấu với chúng ta hay sao? Các ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đừng nói là các ngươi, tất cả mọi người đây cùng nhau ra tay thì có thể thế nào? Lời nói này cực kỳ cuồng vọng, lời vừa dứt đã khiến sắc mặt mọi người trực tiếp khó coi. Trong đám bọn họ tùy tiện lấy ra một người cũng là thiên tài trong tông môn nhị lưu. Người nào sau khi ra ngoài mà không phải phong quang vô hạn, được vô số người kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này Tô Hàn hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt, chính là trần trụi mà chảo phúng bọn hắn. Gia hỏa này cũng quá tự đại đi nha. Doãn Lạc Huyền bất giác, là bất mãn lẩm bẩm. Người không biết thực lực của bản công chúa. Nếu không phải ngươi là bạn tốt của ta, ta nhất định phải đánh ngươi đến khi chịu xin lỗi ta mới thôi. Lần này xem như hắn đã đắc tội với tất cả mọi người rồi. Lăng Tiếu cũng ở bên trong mọi người, lắc đầu cười khổ. Xem thường thì xem thường, nhưng không nên nói ra có được không? Người này thực lực cực mạnh. Diệp Long Hách đứng ở đằng xa quan sát, nhưng hắn cũng không có bất kỳ tức giận nào. Ngược lại đối với Tô Hàn còn có chút kính nể, bởi vì thực lực Tô Hàn quả thật là quá mạnh. Lúc chiến đấu với Long Thần Cảnh còn có thể rút tay ra, ngăn cản đường đi của đám người Đoan Mộc Tứ. Diệp Long Hách tự nhận có 10 người như mình cũng không thể làm được đến mức này. Công tử, cho ta ra tay chặn đường những cái dây mây kia, các người chạy mau lên. Lão bà bên cạnh Đoan Mộc Tứ nói. Nghe được lời ấy, Đoan Mộc Tứ nhẹ gật đầu, cùng Lưu Thủy Vô Ngân hướng phía trước mà lao ra. Siêu! Còn hắn vừa mới hành động thì những cái dây mây kia lập tức đánh tới. Hai lão bà cũng không nói hai lời cùng thi triển tu vi, Long Thần Cảnh mà đánh vào dây mây. Tu vi của các nàng quả thực rất mạnh, cùng là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Dù sao cũng là cường giả trong siêu cấp tông môn, mà đây là áp chế tu vi xuống, chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cho nên những tông môn này phái ra, tất nhiên đều là cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong cả. Những dây mây kia hạ xuống, không ngừng cùng với hai lão bà này đối trưởng. Có người phía sau mạnh mẽ chống đỡ được đường dây mây kia. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đang nhanh chóng xuyên qua những cái cây đại thụ giả nua đó. Ta không cho các người đi, thì ai cũng không đi được. Tô Hàn hử lạnh một tiếng lần nữa phất tay lên. Lần phất tay này bên trong đám cây cối kia, bỗng nhiên có một tấm màu đen xuất hiện. Trong tấm màn đen có sóng ánh sáng lưu chuyển, có khu vực xen kịt sâu thẳm. Trực tiếp ép Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ dừng lại. Chính là không gian ma pháp Lao Tổ Thâm Uyên. Một khi Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân vào bên trong, cảnh giới của bọn hắn sẽ bị khống chế. Lao Tổ Thâm Uyên giống như một huyễn cảnh vậy. Tô Hàn dùng tu vi mà đạo sư thất giai thi triển, đừng nói là Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ cùng với hai lão bà kia thì cũng phải bị vây chết mà thôi. Sau khi làm xong thứ này, tầm mắt Tô Hàn lần nữa rơi vào người nam tử trung niên kia. Long Thần Cảnh đỉnh phong sau, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, tha thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi vô cùng rắc rưởi, còn không đủ sách dép cho ta. Kim Ân hiện thế, nam tử trung niên kia lửa giận sôi trào, một cánh tay đã bị đứt gãy, tuy nói là có khả năng chữa trị lại, nhưng trong thời gian ngắn thì tất nhiên không làm được. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu kim ưng bày ra cánh lớn. Đầu kim ưng này rộng 10 mét, một đôi mắt ưng tản ra sát khí. Sau khi hét lên một tiếng dưới sự chỉ huy vây công của nam tử. Dưới sự chỉ huy của nam tử trung niên lập tức phóng tới chỗ của Tô Hàn. Toạt, ánh sáng vàng nồng đậm từ trên thân thể của kim ưng bạo phát ra. Đây rõ ràng là hư ảo nhưng nhìn lại giống như thực chất vậy. Đây là long kỹ cấp tử kim trung phẩm của Ngọc Hư Cung. Cho dù là Long Thần Cảnh sơ kỳ thi triển cũng có thể chống lại Long Thần Cảnh trung kỳ bình thường, tới nơi chi là Long Thần Cảnh đỉnh phong thi triển ra. Trong lòng của nam tử trung niên này phẫn nộ không có cách nào hình dung được, một long mạch cảnh không quan trọng lại dám nói thực lực của mình là rác rưởi. Dù đang tức giận nhưng hắn vẫn luôn duy trì lý trí, bởi vì Tô Hàn thì cũng không phải long mạch cảnh bình thường, một long mạch cảnh có thể giết chết được hắn. Bạo, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, kim ưng đi tới đỉnh đầu Tô Hàn thì lập tức là nổ tung. Trên thực tế công kích của kim ưng có độ bền bỉ, kim ưng ở trên không trung bay lượn, lúc công kích có thể quấy nhiễu ý chí của quân địch, đồng thời làm người thi triển có thời gian chống để thi triển thêm lần nữa. Trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể khiến cho nó nổ tung. Tất nhiên nam tử trung niên này vô cùng hiểu rõ điều đó, muốn dựa vào kim ưng ngăn cản được Tô Hàn thì là không có khả năng. Do đó nên kim ưng vừa xuất hiện, nam tử trung niên liền trực tiếp để cho nó nổ tung. Oanh! Tiếng vang đáng sợ, giờ phút này chuyển khắp bốn phương, dù sao cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong thi triển Long Kỹ, hơn nữa còn là Long Kỹ cấp tử kim trung phẩm. Sau khi là kim ưng bạo phát, có gợn sóng từ trung tâm khuếch tán khó mà hình dung được, tất cả không gian đều phá vỡ, nhưng nơi ngọn sóng đi qua, tất cả mọi người đều hóa thành hư vô. Tô Hàn đứng mũi chịu sào trực tiếp bị lường lực trùng kích, phá vỡ, bao phủ lại, chết đi cho ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hắn cũng không cảm thấy lần này có khả năng công kích Tô Hàn đến chết, nhưng ít nhất cũng phải làm cho hắn trọng thương. Nhưng mà lúc này, lực trung kích tán đi, sắc mặt nam tử trung niên lập tức trở nên âm trầm. Chỉ thấy một thân ảnh bạch y đang đứng ở trong đó, sau lưng hắn có một đường hư ảnh to lớn. Hư ảnh này như một người có thể che giấu bầu trời, hai tay duỗi ra, đem Tô Hàn bảo hộ vào bên trong. Đây là bí thuật gì vậy? Tất cả mọi người lập tức khiếp sợ. Với sức nổ tung vừa rồi của kim ưng kia, đến Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. nhưng Tô Hàn chẳng những có thể chống đỡ được, mà còn không có chuyện gì xảy ra. Lực công kích của ngươi quả thực là quá yếu đối với ta. Soạt một tiếng, có ánh sáng vàng nồng đậm từ trên thân thể Kim Ưng bạo phát ra. Đây rõ ràng là hư ảo, nhưng nhìn thì lại như thực chất vậy. Đây là long kỹ cấp tử kim trung phẩm của Ngọc Hư Cung. Cho dù là long thần cảnh sơ kỳ thi triển cũng có thể chống lại long thần cảnh trung kỳ bình thường, chớ nói chi là long thần cảnh đỉnh phong thi triển ra. Trong lòng nam tử trung niên này phẫn nộ không cách nào hình dung được, một cái long mạch cảnh lại dám nói thực lực của mình như rác rưởi. Cho dù đang tức giận nhưng hắn vẫn luôn duy trì lý trí, bởi vì Tô Hàn rõ ràng không phải là long mạch cảnh bình thường, mà là một loại long mạch cảnh có thể giết chết được hắn. Bạo! Nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, Kim Mừng sau khi tới trên đỉnh đầu Tô Hàn thì lập tức nổ tung. Trên thực tế thì công kích của Kim Mừng này có độ bền bỉ lớn. Kim Mừng bay lượn trên không trung, lúc công kích còn có thể quấy nhiễu ý chí của quân địch, đồng thời cho người thi triển có thời gian chống để mà thi triển thêm lần nữa. Trừ phi đến lúc bất đắc dĩ mới có thể khiến nó nổ tung. Tất nhiên là nam tử trung niên vô cùng hiểu rõ điều này, muốn dựa vào Kim Mừng để ngăn cản được Tô Hàn là điều không có khả năng. Cho nên Kim Mừng vừa xuất hiện đúng chỗ, nam tử trung niên trực tiếp để cho nó nổ tung. Tiếng vàng đáng sợ giờ phút này truyền khắp bốn phương, dù sao thì cũng là long thần cảnh đỉnh phong, thi triển long kỹ, hơn nữa còn là long kỹ cấp tử kim trung phẩm. Sau khi Kim Mừng bạo phát thì có gợn sóng từ trung tâm khuếch tán khó mà hình dung được, tất cả không gian đều bị phá vỡ, nhưng nơi gợn sóng đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Tô Hàn đứng mũi chịu sào, trực tiếp đã bị lực chủng kích kia bao bọc lại. Chết đi cho ta. Nam tử trung niên này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hắn cũng không cảm thấy là lần này có khả năng công kích được Tô Hàn chết đi, nhưng ít ra cũng phải làm hắn trọng thương. Thế nhưng lúc trùng kích tàn đi, sắc mặt nam tử trung niên trực tiếp trở nên âm trầm. Chỉ thấy một thân ảnh bạch y vẫn đang bình tĩnh đứng đó. Sau lưng hắn có một đường hư ảnh to lớn. Hư ảnh này giống như một người có thể che khuất bầu trời. Hai tay duỗi ra, đem Tô Hàn bảo hộ ở bên trong. Đây là cái dạng bí thuật gì? Tất cả mọi người lập tức cảm thấy khiếp sợ. Với sức nổ vừa rồi của Kim Ưng đến từ long thần cảnh đỉnh phong kia, thì ngay cả long hoàng cảnh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhưng Tô Hàn chẳng những có thể chống đỡ lại mà ngược lại hình như không có chuyện gì. Lực công kích của ngươi thực sự là quá yếu. Tô Hàn lại nhìn lao tù thâm nguyên cách đó không xa, vẻ mặt đám người lưu thủy vô ngần vô cùng âm trầm, lại nhìn sang nam tử trung niên này. Cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt trên người của Đạo Diệp. Ngay lúc này bên cạnh Đạo Diệp có một nam tử trung niên bảo hộ, đang hướng phía xa muốn cấp tốc rời đi. Muốn đi sao? Tô Hàn vung bàn tay lên, trước mặt hai người mặt đất âm mầm nứt ra, mạnh mẽ chấn động, chỉ thấy một khe nứt đã vượt qua vô số khoảng cách, bằng mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Mặt đất nứt ra càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nó tách ra xa cả ngàn mét. Đạo Diệp không cách nào bay lượn được nữa, mà nam tử trung niên kia là bị áp chế tu vi, cũng không cách nào bay lượn. Bọn hắn muốn nhảy qua khoảng cách ngàn mét để xuyên qua vết nứt này là điều căn bản không có khả năng. Lương Thiệu Huy, Đạo Diệp cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn chém ra thành từng miếng mà ăn thịt. Ta nhớ lúc tiến vào, ngươi từng nói với ta là tuyệt đối, đừng gặp ngươi ở trong tranh giành chi môn có phải không? Tô Hàn hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đạo Diệp. Đúng, là ta đã nói như vậy, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết. Âm thanh lạnh lùng của Đạo Diệp vang lên. Xem ra, ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn chưa thi triển ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Đợi ta đem người này giết chết thì sẽ xử lý đến ngươi. Vừa dứt lời, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo đó, hắn xuất hiện trước mặt nam tử trung niên kia, còn có một đạo đao mang vô hình từ trên đỉnh đầu nam tử trung niên kia đánh xuống. Ông... Không gian truyền ra âm thanh, đao mang kia căn bản chính là hư vô, dùng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Cho dù là thần niệm cũng không phát hiện ra. Dù là mắt thường không thấy được, nhưng không có nghĩa nam tử trung niên này không biết Tô Hàn đã phát động công kích. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng nam tử trung niên này dâng lên. Trong lúc này hắn ta chỉ cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hắn không nhìn thấy công kích, nhưng dựa vào trực giác của long thần cảnh, nói cho hắn biết là mình đã bị khóa chặt. Nếu như không thể tránh né được thì chắc chắn là phải chết. Oanh... Nam tử trung niên kia chân đạp hư không, tốc độ của long thần cảnh đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ, thi triển ra long kỹ cấp tử kim hạ phẩm, khiến tốc độ của mình nhanh đến cực hạn, như hóa thành một đạo tia chớp chạy trốn về phương xa. Bây giờ mới nghĩ chuyện muốn chạy thì đã chậm. Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai như là quỷ mị vậy. Sắc mặt nam tử trung niên kia lập tức biến đổi, vừa muốn né tránh thì bên cạnh đã oanh một tiếng, không gian trực tiếp bị xé nứt. Dường như có quang mang lóe lên, lại có lẽ như là ảo giác. Tóm lại mọi người đều trừng to mắt mà nhìn. Cái vết nứt kia xuất hiện, trong nháy mắt thân thể nam tử trung niên kia bị tách thành hai nửa, giống như bị cái gì đó chém ra. Chỗ chém xuống kia cực kỳ vuông vức, hàng loạt máu tươi cùng nội tạng chảy ra, mùi máu tanh làm cho mọi người buồn nôn. Nguyên thần quán đâu? Sau một lát có người mở miệng. Nguyên thần của nam tử trung niên này sau thời gian dài như vậy còn không thấy. Trái lại thì Tô Hàn giống như không quan tâm đến nguyên thần của nam tử trung niên này. Sau khi giết chết đối phương, thân ảnh lấp lóe liền hướng tới đám người đạo diệp. Đến lượt các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trên thực tế thì một kích vừa rồi kia đã hoàn toàn giết chết nguyên thần cùng với thân thể của nam tử trung niên. Cho cười, dùng tu vi đại ma đạo sư nhất giai thi triển ra không gian chi nhận. Nếu không thể quét ngang một long thần cảnh, vậy thì Tô Hàn cũng không cần phải sống tiếp làm gì. Người đã giết hắn. Đạo Diệp nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện, lửa giận sôi trào nói. Người cũng biết hắn là ai, người cũng biết hắn có thân phận gì, người cũng biết là giết hắn có hậu quả gì. Thân phận của người chắc chắn cao hơn hắn phải không? Tô Hàn bình tĩnh nói. Đạo Diệp vẻ mặt lập tức thay đổi tỉnh táo lại. Ta đến người cũng dám giết, thì nói chi là hắn. Tô Hàn hừ lạnh, thân ảnh trực tiếp hạ xuống hướng thẳng tới Đạo Diệp. Đạo tử, người chạy mau. Một nam tử trung niên khác cắn răng nói rồi lập tức lao ra, chắn ở phía trước Đạo Diệp. Oanh! Cùng lúc đó thì tu vi long thần cảnh đỉnh phong quán cũng bộc phát ra. Vốn cho rằng dựa vào nam tử trung niên trước đó đã đủ để cuốn chặt lấy Tô Hàn, vậy hắn có thể dẫn Đạo Diệp chạy đi, dù sao cũng là cường giả long thần cảnh. Ngay lúc bùng nổ cuối cùng thì có thể tranh thủ đủ thời gian cho Đạo Diệp chạy trốn. Lại không nghĩ tới Tô Hàn chỉ lật tay, đã đem nam tử trung niên kia đánh chết. Giờ phút này hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bùng nổ tu vi, ngăn cản Tô Hàn lại. Vèo. Lúc Tô Hàn tới gần nam tử trung niên này, phương hướng bỗng nhiên biến đổi chỉ lướt qua hắn. Đạo Diệp không thể tưởng tượng nổi chừng lớn con mắt, bởi vì hắn thấy được một màn làm hắn phải kêu lên khiếp sợ. Tất cả mọi người đây cũng nín thở, không tin được một màn trước mắt kia. Cho dù là những người đang áp chế tu vi long thần cảnh cũng phải hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Soạt. Chỉ thấy Tô Hàn và nam tử trung niên kia lướt qua nhau. Thế nhưng thân thể nam tử trung niên kia trực tiếp bị chẻ làm hai, cùng với bộ dạng nam tử trung niên lúc trước là giống nhau như đúc. Nhưng trước đó là tấn công chính diện, còn giờ phút này Tô Hàn chỉ lướt qua thôi. Bất luận là người xem có thân phận gì thì đều muốn trốn tránh Tô Hàn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hàn lúc ra tay đem long thần cảnh đang tăng cường khí tức, chớp mắt đã chém thành hai nửa. Chuyện này không có khả năng xảy ra, quá mạnh, người này mạnh đến biến thái rồi. Tu vi như thế, thực lực như thế, làm sao có thể tiến vào tranh giành chi môn? Chắc không được Vạn Bảo Các phát thư mời đối với bọn hắn, nói hắn là người trong một cái gia tộc ở quận thành nhỏ thì có giết ta cũng không tin. Long thần cảnh đó nha, là hai tên long thần cảnh đó, vậy mà bị chết dễ dàng như vậy trong tay hắn. Đó cũng đều là long thần cảnh đỉnh phong, vậy mà giống như sâu kiến vậy. Chẳng lẽ thực lực của người này thực sự là long hoàng cảnh hay sao? Tiếng náo động kinh thiên từ trong đám người truyền ra, cho dù có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Mặc dù bọn họ đều là thiên tài trong thế lực lớn, mặc dù bọn hắn đã từng nhìn thấy cường giả chân chính, mặc dù thân phận địa vị của bọn hắn rất cao, nhưng giờ phút này cũng không thể không lộ ra vẻ hoảng hốt, không thể không lộ ra sự kinh hãi. Long thần cảnh đỉnh phong, cái loại tu vi này cho dù là trong lòng bọn hắn cũng cực kỳ cường đại, thì thiếu chút nữa là có thể đột phá lên long hoàng cảnh, trở thành một cường giả. Long thần cảnh có hai cái mạng, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, long thần cảnh cũng có thể bị giết chết, mà còn nhẹ nhàng giết chết như thế, ngay cả đến thực lực để phản kháng cũng không có. Giờ phút này, những người trước kia còn xem thường Tô Hàn thì bây giờ đã trở thành ác mộng trong lòng họ. Không người nào dám trêu chọc, bọn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, không dám thở mạnh. Tô Hàn đã chứng minh là mình có thực lực mà không người nào có thể địch nổi, cho nên đừng có đứa nào mù mắt trêu chọc hắn. Không. Đào Diệp vừa lắc đầu vừa lui lại, đồng thời một tay bóp lấy yết hầu của Thượng quan Minh Tâm quát ầm lên. Lương Thiệu Huy, nàng đã bị ta phong tỏa tu vi. Nếu như ngươi tới gần ta trong vòng 10 thước, ta lập tức sẽ giết nàng. Ta đã nói, muốn giết thì cứ giết đi. Thân ảnh Tô Hàn không dừng lại, trong chớp mắt đã tới gần Đạo Diệp trong vòng 10 thước. Người muốn giết ta trước hết giết nàng. Vẻ mặt của Đạo Diệp lộ ra sự dữ tợn, vặn vẹo đến khó coi. Bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức muốn giết chết Phượng Quan Minh Tâm. Nhưng giờ phút này, cánh tay của hắn cùng với bả vai bỗng nhiên tách rời, máu tươi bắn ra, rơi vào trong mắt của Đạo Diệp trở nên vô cùng thong thả. Lát sau, cơn đau đớn kịch liệt từ bờ vai chuyển đến, hắn muốn mở miệng nhưng yết hầu lại như nuốt phải cục đá không có cách nào mở miệng được. Chẳng biết từ lúc nào cánh tay phải của hắn đã bị cắt xuống một cách bằng phẳng, hắn muốn dùng lực cũng không dùng được. Không phải là người muốn giết ta sao? Ta cho người một cơ hội. Bàn tay của Tô Hàn vung lên trực tiếp đem Thượng Quan Minh Tâm túm tới, cuối cùng đặt ở trước người Liễu Phong. Đạo Diệp có muốn ngăn cản cũng không được. Không sao chứ. Liễu Phong cởi bỏ dây thừng màu đỏ trên người của Thượng Quan Minh Tâm xuống. Ta không có việc gì. Thượng Quan Minh Tâm lắc đầu có chút ủy khuất nói. Nơi đây không có linh khí. Ta vừa tiến vào đã đụng phải đám người Đạo Diệp. Đan dược ban đầu mà đại ca tặng ta. Ta đã ăn toàn bộ, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn hắn đuổi theo. Không có việc gì. Đại ca sẽ báo thù cho ngươi. Liễu Phong an ủi nàng. Hắn nói không sai. Tô Hàn quả thực muốn báo thù cho Thượng Quan Minh Tâm. Cho dù không vì Thượng Quan Minh Tâm thì Tô Hàn nhất định cũng sẽ động thủ đối với Đạo Diệp, bởi vì Đạo Diệp này thực sự cản rỡ quá mức. Mà ngay lúc này Tô Hàn đã đánh chết hai tên cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong của Ngọc Hư Cung. Nếu không giết chết Đạo Diệp, ngày sau Ngọc Hư Cung nhất định sẽ truy sát mình. Oanh! Bàn tay Tô Hàn vỗ xuống một cái, uyển chuyển như là thiên tiên hạ phàm, dẫn tới một trận nổ vang. Đạo Diệp giống như phát điên, vừa gào thét vừa không ngừng từ trong nhẫn không gian lấy ra những vật phẩm mang tính phòng ngự. Có một chiếc chuông lớn, một cây dù màu tím, còn có một cây quạt trắng nữa. Cây chuông lớn kia trực tiếp đem Lương Thiệu Huy là Tô Hàn bao phủ lại. Cây dù màu tím thì bung ra, xoay tròn trên đỉnh đầu của Lương Thiệu Huy. Hai vật phẩm này đều là vật phẩm có tính phòng ngự cấp tử kim trung phẩm. Chỉ có cây quạt màu trắng kia, tuy màu trắng nhưng phẩm cấp lại là tử kim thượng phẩm. Trước khi tiến vào tranh giành chi môn, Ngọc Hư Cung đã bàn cho những vật phẩm tốt nhất. Giờ phút này vì bảo mệnh, Đạo Diệp đã toàn bộ thủ đoạn đều phát ra. Oanh! Bàn tay hạ xuống hung hăng đập lên cái chuông lớn. Trong chớp mắt chuông lớn trực tiếp bị chấn nát. Sắc mặt của Đạo Diệp biến đổi. Đây chính là vật phẩm phòng ngự tử kim trung phẩm. Hắn vốn cho rằng cái chuông lớn này có thể ngăn cản Tô Hàn một chút, thậm chí là Tô Hàn không thể oanh phá được. Nhưng không nghĩ rằng vừa tiếp xúc đã bị Tô Hàn đánh nát. Sau đó chính là cây dù màu tím kia, giống như cái chuông, mặc dù biết là sẽ không ngăn cản được, nhưng khi tiếp xúc với bàn tay của Tô Hàn thì bị chấn cho vỡ nát. Cuối cùng bàn tay Tô Hàn rơi vào trên cây quạt kia, sạt. Xương trắng nồng đậm từ trên cây quạt tản ra muốn ngăn cản bàn tay của Tô Hàn, nhưng bàn tay kia lại như mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, phảng phất như tất cả đều là hư ảo, tất cả đều có thể phá vỡ, đem những xương trắng này hung hăng đánh tan ra thành sơ xác. Oanh! Sau khi bàn xương trắng bị đánh cho sơ xác, bàn tay Tô Hàn rút cuộc đánh vào trên cây quạt. Cây quạt kia chấn động mạnh, sợi tơ màu trắng trên đó từng cái bị đánh gãy. Ước chừng 5 giây sau, cây quạt cũng hóa thành hư vô, tan biến giữa đất trời. Kinh khủng! Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nơi đây. Bọn hắn thề đây tuyệt đối là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cường giả kinh khủng nhất từ lúc chào đời cho tới giờ. Vật phẩm có tính phòng ngự cấp tử kim trung phẩm ở trong tay Tô Hàn không giữ nổi một giây. Nếu như đánh bay đi thì cũng thôi, lợi hại hơn chút nữa đánh văng ra, nhưng Tô Hàn lại cứ như thế mà phá nát. Ba loại vật phẩm cộng lại, vọt vẹn cả 100 tỷ kim tệ, cứ thế tan biến giữa đất trời. Mấu chốt nhất là bàn tay kia còn không dừng lại, cứ thế ép tới Đạo Diệp. Đạo Diệp không kịp né tránh, chỉ có thể chờ mắt bàn tay kia tiến tới. Nếu bị oanh kích trúng thì tất nhiên hắn sẽ tử vong. Thống khổ sao? Liên Ngọc Trạch cười lạnh, vừa rồi hắn xém chút đã bị đánh chết. Đạo Diệp cũng từng hỏi hắn như vậy. Vừa bây giờ thì thay đổi lán hỏi. Ta chính là đạo tử của Ngọc Hư Cung, người dám giết ta. Đạo Diệp ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi có là tông chủ Ngọc Hư Cung thì ta cũng giết ngươi. Âm thanh của Tô Hàn truyền tới. Oanh! Bàn tay sau khi đánh nát tất cả vật phẩm phòng ngự trên đỉnh đầu Đạo Diệp thì liền hạ xuống. Trong lòng Đạo Diệp tràn đầy tuyệt vọng nhưng cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vẻ mặt dữ tợn giống như điên cuồng. Lương đại ca, chờ một chút. Đúng lúc này Doãn Lạc Huyền bỗng nhiên mở miệng. Đám người Liễu Phong lông mày đều nhăn lại. Trong lòng bọn hắn tất nhiên không muốn để Đạo Diệp sống sót, nhất là Liên Ngọc Trạch cùng Hồng Vũ. Mới vừa rồi Linh Ngọc Trạch xém chút đã bị lão giả bên cạnh Đạo Diệp đánh chết. Nếu không phải Tô Hàn xuất hiện kịp thời, lúc này thì Linh Ngọc Trạch hẳn là đã chết. Nhưng bọn hắn có bao nhiêu lửa giận thì cũng không mở miệng. Tô Hàn làm việc bọn hắn không xen vào, cũng không muốn quản và càng không quản nổi. Mà khi Tô Hàn nghe thấy lời nói của Doãn Lạc Huyên, động tác dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Doãn Lạc Huyên khẽ cắn đôi môi anh đào, trầm ngâm một lát mới nói. Lương đại ca, Đạo Diệp cùng ta từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, không thể nói là hảo bằng hữu, nhưng quan hệ cũng không tầm thường. Hy vọng Lương đại ca có thể nể tình ta, tha choán một lần. Nghe thấy lời ấy, tầm mắt mọi người đều rơi vào chân thân Tô Hàn. Tô Hàn híp mắt lại, quét nhìn qua Đạo Diệp. Có thể thấy rõ cái vẻ mặt dữ tợn của hắn. Người này nếu lưu lại, ngày sau sẽ có hậu hoạn, Tô Hàn nói. Ta cam đoan, nếu như Lương đại ca có thể tha choán một lần, hắn chắc chắn sẽ không dám đối nghịch cùng người nữa. Doãn Lạc Huyền khẽ nói. Ngay lúc này, nàng cũng đã thiếu đi một phần hồn nhiên trước đó, nhiều hơn vẻ bất đắc dĩ. Lúc nói chuyện, ánh mắt Doãn Lạc Huyên nhìn về phía Đạo Diệp, giống như muốn Đạo Diệp cúi đầu xin lỗi. Nhưng trên mặt Đạo Diệp vẻ dữ tợn không giảm chút nào, như không nhìn thấy thứ gì cả. Tô Hàn lưỡng lự sau cùng bàn tay vung lên, trưởng mang cuối cùng tiêu tán. Nếu như người đã mở miệng, ta sẽ tha choán một lần. Nhưng đây cũng không phải nể mặt ngươi, mà là trả lại nhân tình mới khói kẹo kia của ngươi. Vừa dứt lời, Tô Hàn xoay người muốn rời đi. Doãn Lạc Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn Lương đại ca. Ở bên cạnh, nam tử trung niên vẫn luôn bảo hộ Doãn Lạc Huyên cũng có chút ngoài ý muốn, tất nhiên không nghĩ tới Tô Hàn thực sự sẽ tha cho Đạo Diệp một con đường sống. Nam tử trung niên này đối với Tô Hàn có ấn tượng thật không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém. Lúc ở trên bình đài của Vạn Bảo Các, Tô Hàn cũng đã đắc tội hắn. Mà đối với nội tình giữa Tô Hàn và Đạo Diệp, nam tử trung niên vẫn luôn quan sát. Hắn dám đánh cược nếu như giờ phút này đổi lại là Đạo Diệp muốn giết Tô Hàn. Cho dù Doãn Lạc Huyên có cầu tình, Đạo Diệp cũng tuyệt đối không đồng ý. Sự dứt khoát của Tô Hàn khiến nam tử trung niên này đối với hắn có ấn tượng khá hơn một chút. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã xong, thì vẻ dữ tợn trên mặt Đạo Diệp đột nhiên tăng lên. Khi Tô Hàn xoay người, chỉ trong nháy mắt Đạo Diệp bỗng phất tay, muốn tóm lấy tay Tô Hàn. Răng rắc, có một cái móng vuốt lớn màu bạc trắng xuất hiện. Móng vuốt kia giống như bàn tay người, nhưng uy áp trên đó thì cực lớn. Càng đáng sợ hơn chính là khi móng vuốt lớn kia xuất hiện, thì trong nháy mắt không gian lập tức trực tiếp nổ tung. Tốc độ của cái móng vuốt này cực nhanh, lúc xuất hiện đã tới sau lưng Tô Hàn, hướng gáy của hắn chộp tới. Lương đại ca, cẩn thận. Doãn Lạc Huyên thở gấp. Đạo Diệp, ta đã vì ngươi cầu tình, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ, ngươi chính là một tên hỗn đản. Lương Thiệu Huy, phía sau ngươi. Nam tử trung niên kia mắt cũng sáng lên, không chút do dự vọt thẳng ra, ngăn cản cho Tô Hàn. Hắn thừa nhận ấn tượng của mình đối với Tô Hàn không phải là quá tốt, nhưng không thể không nói hắn còn ghét Đạo Diệp hơn vì cái loại hành vi đánh lén hèn hạ này. Tô Hàn đã buông tha cho hắn, hắn còn ở phía sau đánh lén, cho dù có đem Tô Hàn giết đi thì cũng là một người trơ trẽn trong mắt mọi người rồi. Đại ca, cẩn thận, bọn người Liễu Phong lập tức gào to, Liên Ngọc Trạch trong mặt còn phát ra lửa giận, kinh khủng. Cái móng vuốt lớn màu trắng kia tốc độ thực sự là quá nhanh, uy áp so với bất kỳ một món đồ nào mà Đạo Diệp lấy ra trước đó cũng cường hãn hơn nhiều. Cho dù là nam tử trung niên kia, trước đó không bộc phát ra thực lực long thần cảnh thì cũng không giúp được Tô Hàn. Trong chớp mắt này, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hư không, nhìn về phía cái móng vuốt lớn màu trắng kia, nhìn về phía Tô Hàn. Mắt thấy móng vuốt lớn màu trắng sẽ bắt được Tô Hàn, Đạo Diệp không khỏi phát ra tiếng cười to. Đối với hắn mà nói thì cái gì hèn hạ, cái gì đánh lén, hắn căn bản không quan tâm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, còn sống chính là đã thắng. Soạt. Nhưng cũng vào lúc này, 6 cái ánh sáng kinh người từ sau lưng Tô Hàn xuất hiện. Nhưng ánh sáng kia trong chớp mắt hóa thành vô số dây mây. Trong đó dây mây thứ nhất lập tức cuốn lên cái móng vuốt lớn, làm ngăn cản nó tiến lên. Bất quá chỉ trong chớp mắt dây mây lập tức đứt đoạn. Vũ khí cấp thánh linh. Con ngươi của tất cả đều co rụt lại. Hiểu biết của bọn hắn so với người thường thì nhiều hơn. Trong tay bọn hắn thậm chí là đều có vũ khí cấp thánh linh, cho nên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra phẩm cấp của cái móng vuốt này. Đạo Diệp này tâm cơ thật sâu. Có người thấp giọng nói, lúc trước hắn tất nhiên biết là Doãn Lạc Huyên sẽ xin tha cho hắn, cho dù Lương Thiệu Huy không buông tha cho hắn thì hắn vẫn như cũ sẽ thi triển cái móng vuốt lớn này. Bất quá không nghĩ tới Lương Thiệu Huy lại dứt khoát như vậy, chỉ vì đổi một cái nhân tình mà tha cho hắn một con đường sống. Vừa vặn Đạo Diệp lại muốn mượn cơ hội này để đánh lén Lương Thiệu Huy. Hèn hạ, vô sỉ, đây là hành vi của bọn tiểu nhân. Vậy mà lại cầm vũ khí cấp thánh linh tới đánh lén. Đạo Diệp này thực sự là tiểu nhân tới cực điểm. Ừ, hắn còn là bố của tiểu nhân. Từng tiếng chửi rủa từ đám người truyền ra, cho dù là bọn hắn, đối với Đạo Diệp cũng có chút đáng ghét. Người có tâm cơ sâu như thế thì tuyệt không nên tiếp xúc quá nhiều, bằng không mà nói hắn có thể đem mình bán đi lúc nào không hay. Có thể thắng thì ta chính là cường giả, Đạo Diệp giống to. Hưu. Lúc móng vuốt kia sắp bắt được Tô Hàn, từng sợi dây mây cũng toàn bộ ngưng tụ ra. Lúc này dây mây cuốn lên móng vuốt lớn không ngừng đứt đoạn, nhưng dây mây càng ngày càng nhiều, tốc độ của móng vuốt kia cũng càng ngày càng chậm. Nụ cười trên mặt Đạo Diệp dần ngưng kết lại. Hắn thấy rõ ràng móng vuốt lớn kia chỉ cần cách 1 cm là có thể oanh sát Tô Hàn, nhưng chính là khoảng cách 1 cm này lại khó tiến thêm được nữa. Những dây mây đã đem móng vuốt lớn kia giữ chặt lại, cuối cùng bao phủ lên cả móng vuốt lớn. Đám người có thể thấy rõ ràng chỉ có dây mây đầy trời, mà cái móng vuốt lớn kia thì không thấy, đã bị giam cầm giữa hư không. Hẹn mặt, Đạo Diệp nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó. Ta rõ ràng đã lấy ra vũ khí cấp thánh linh muốn giết ngươi, tại sao ngươi còn không chết đi? Giống như nghe được lời hắn nói, thân ảnh Tô Hàn vẫn chưa từng động đậy, rốt cuộc lúc này mới xoay người. Ngươi đang tìm cái chết. 5 chữ thật đơn giản, nhưng lại làm cho nhiệt độ 4 phía cấp tốc hạ xuống, giống như rơi vào thời tiết băng giá. Trên mặt đất đầy tuyết, thậm chí trong không khí cũng bị đóng băng. Ai cũng có thể nghe ra, lúc này Tô Hàn thực sự nổi giận. Oanh! Vừa dứt lời thì thân ảnh Tô Hàn trực tiếp nổ tung. Trong thế cảnh này tất cả mọi người sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì thân ảnh nổ tung kia thời gian không đến một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đạo Diệp. Loại tốc độ này đã không phải dùng từ nhanh mà có thể hình dung được, càng không phải cái gì tàn ảnh hay quỹ tích có thể so sánh. Lúc Tô Hàn lao ra thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu, không cảm giác được quỹ tích của hắn. Các chủ thực sự giận rồi, Liên Ngọc Trạch cười lạnh. Hướng đám người Liễu Phong truyền âm, cái tên đốn mặt này tự gây nghiệp thì không thể sống. Ban đầu không nên buông tha cho hắn, Hồng Vũ cũng hử lạnh. Tên đáng chết, các chủ đã buông tha hắn một lần, hắn không cảm kích thì thôi, là còn dám đánh lén các chủ. Nếu làm các chủ đổi thành người khác, chỉ sợ thực sự đã bị hắn đánh chết. Các chủ làm việc trong lòng luôn thấu hiểu, ta cảm thấy chỉ sợ là các chủ sẽ đoán được hắn sẽ đánh lén, cũng đã làm xong tất cả đề phòng. Chỉ là một tên long linh cảnh không quan trọng mà thôi, cho dù là người của tông môn nhất lưu thì thế nào. Các chủ đến long thần cảnh đỉnh phong cũng có thể tùy tiện đánh chết, chứ huống chi là hắn, Diệu Phong cũng nói. Lúc ba người nói chuyện thì Tô Hàn đã hướng Đạo Diệp vỗ xuống. Ngay lúc này Đạo Diệp không có những vật phẩm mang tính phòng ngự, cấp tử kim kia bảo hộ, lại không có móng vuốt lớn cấp thánh linh công kích, càng không có 2 nam tử trung niên thủ hộ bên người. Hắn hiện tại trong mắt Tô Hàn chính là một con giun, con dế, muốn đánh chết là cực kỳ dễ dàng. Lương đại ca. Nhưng Doãn Lạc Huyên lúc này lại mở miệng gấp giọng nói. Lương đại ca, ngươi thả Đạo Diệp một lần, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có lần sau nữa. Cho dù là trong lòng đối với Đạo Diệp cực kỳ, sinh khí, nhưng Doãn Lạc Huyên vẫn mở miệng cầu tình. Nàng không muốn trơ mắt nhìn Đạo Diệp bị đánh chết, dù nói thế nào thì hai người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Tuy nói ở trên mặt nàng không hề có biểu tình quan tâm Đạo Diệp, nhưng trong lòng vẫn coi hắn là bạn tốt. Nhưng lúc này đây Tô Hàn tất nhiên sẽ không nghĩ tới việc tha cho Đạo Diệp để sống tiếp. Ngươi cùng Đạo Diệp tình cảm ở giữa rất sâu, ta có thể lý giải, nhưng ngươi đã đảm bảo một lần, ta cũng thả hắn một lần. Nhân tình của mấy khối bánh kẹo kia ta đã trả hết. Chính bản thân hắn muốn chết, ta chỉ có thể tiến hắn xuống hoàng tuyển. Âm thanh bằng lãnh của Tô Hàn truyền ra. Lương đại ca, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Doãn Lạc Huyền hô lên. Không cần. Bàn tay Tô Hàn sắp đánh trúng Đạo Diệp, hắn có trốn cũng không được. Đạo Diệp là người của Ngọc Hư Cung. Nếu ngươi giết hắn, Ngọc Hư Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ truy sát ngươi. Doãn Lạc Huyền lần nữa nói. Đúng. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Đạo Diệp bỗng nhiên mở miệng. Ta chính là hậu bối đạo tử Ngọc Hư Cung, là thiên tài tuyệt đỉnh. Ngươi nếu dám giết ta, Ngọc Hư Cung tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Xong. Nghe được lời nói của Đạo Diệp, trong lòng Lạc Huyền có cảm giác nặng nề. Nàng nói lời này là vì khiến Tô Hàn hiểu rõ an nguy trong đó, nhưng Đạo Diệp nói lời này hiển nhiên là đang uy hiếp trần trụi. Nàng cùng Tô Hàn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng có thể nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối không phải người chịu uy hiếp như trước khi còn có thể cứu vãn, Nhưng giờ phút này đạo diệp thì phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Quả nhiên vẻ mặt Tô Hàn càng thêm bằng lãnh, bàn tay hắn không chút do dự hung hăng đập lên người đạo diệp. Thể xác của đạo diệp trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Duy nhất bảo trì hoàn chỉnh chính là cái đầu quán. Phía trên cái đầu lâu kia còn có đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Vậy mà thực sự đánh chết đạo diệp. Đạo diệp nhưng là hậu bối, đạo tử của Ngọc Hư Cung nha. Trời ạ, người này đến siêu cấp tông môn cũng không sợ. Thấy đạo diệp bị giết, mọi người đây đều có cảm giác toàn thân run lên. Đối với bọn hắn mà nói, tông môn siêu cấp chính là siêu cấp tông môn, sừng sững trên đại lục Long Võ, trăm vạn năm không ngã, họ có thể so sánh với thần linh. Đừng nói đạo diệp là hậu bối đạo tử, cho dù là đệ tử bình thường trong tông môn siêu cấp, cho dù bọn họ đều là thiên tài của tông môn nhất nhị lưu thì cũng không dám nói giết là giết. Bởi vì trong tông môn siêu cấp, nó có uy nghiêm của tông môn siêu cấp, nếu mà dám xúc phạm chắc chắn sẽ bị truy sát. Mà giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn thực sự đánh chết đạo diệp. Từ trong con mắt trợn to của đạo diệp có thể thấy được, hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới Tô Hàn lại ra tay quả quyết như thế. Sau khi đánh chết đạo diệp, bàn tay lớn của Tô Hàn vồ một cái, trực tiếp đem cái đầu đạo diệp chộp vào trong tay, sau đó hướng đám người ném qua. Đám người lập tức lui lại nhíu mày nghi ngờ nhìn Tô Hàn. Nếu như lại có người đắc tội với chúng ta, thì đây chính là kết quả quán. Âm thanh của Tô Hàn lạnh nhạt nhưng lại làm cho mọi người hung hăng run rẩy một cái. Hắn hơi trầm ngâm xoay đầu nhìn về phía Doãn Lạc Huyên. Là đạo diệp muốn giết ta trước, việc này ngươi phải hiểu, Tô Hàn nói. Nếu ngươi vẫn như cũ coi ta là bằng hữu, vậy chúng ta vẫn là bằng hữu. Nếu ngươi bởi vậy mà đối với ta sinh lòng oán hận, vậy thì chúng ta coi như chưa gặp bao giờ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên nghĩ đến việc báo thủ cho đạo diệp, bởi vì không bao lâu ta sẽ đích thân đạp nát Ngọc Hư Cung. Thoạt. Nghe đến lời này, giữa đám người lập tức nhấc lên một trận náo động kinh thiên. Tất cả mọi người đều không thể tin được, khiếp sợ và ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Đạp nát Ngọc Hư Cung ư? Tô Hàn có thể đánh chết đạo diệp, có thể quét ngang Long Thần Cảnh, ai cũng thừa nhận hắn có thực lực cường hãn. Nhưng Ngọc Hư Cung, sao một người không quan trọng như đạo diệp có thể so sánh được? Sao một Long Thần Cảnh có thể so sánh được chứ? Đó là siêu cấp tông môn, một trong 10 thế lực lớn cường đại nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Có tin đồn từng có cường giả Ngọc Hư Cung hoành không xuất thế, chấn áp thần Long, dùng Long Hồn làm chấn cung chi linh. Ở trong Ngọc Hư Cung có thể nhìn thấu thiên hạ chung quanh. Cái tên này vậy mà, tuyên bố muốn tiêu diệt Ngọc Hư Cung ư? Cuồng vọng. Trong chớp mắt trong lòng mọi người đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Mà Doãn Lạc Huyên ở đó nhìn đầu của đạo diệp yên lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Doãn Lạc Huyền nhẹ bước chân đi tới trước đầu của đạo diệp, lấy ra một miếng vải trắng, khẽ cắn môi, nhẹ nhàng bao bọc cái đầu của đạo diệp lại, sau đó cùng bỏ vào trong chiếc nhẫn không gian của mình. Chúng ta đi thôi. Doãn Lạc Huyền xoay người. Công chúa, vậy máu của chân long kia? Nam tử trung niên nhíu mày. Tất nhiên lần tranh giành chi môn này, vật phẩm quý giá nhất chính là máu của chân long trong cái hồ kia, mà nguyên nhân bọn hắn tới đây cũng là vì máu của chân long. Từ bỏ. Âm thanh của Doãn Lạc Huyền có chút thất thần. Ta không muốn để cho đạo diệp lưu lại nơi đây thời gian dài như vậy. Trở về nói cho phụ thân của ta biết, để cho hắn làm nhiều bánh kẹo một chút cho ta. Bởi vì đạo diệp khi còn sống, từng cùng ta muốn một viên kẹo vô số lần, nhưng ta một lần cũng chưa từng cho hắn. Vâng. Nam tử trung niên âm thanh có chút bất đắc dĩ, chợt liếc mắt phức tạp nhìn Tô Hàn. Chuyện này có thể nói Tô Hàn sai sao? Tất cả đều là do đạo diệp tự mình muốn tìm chết. Công chúa chỉ là không vui thôi, cũng không sinh lòng oán hận đối với ngươi, ngươi chớ nên hiểu lầm. Hướng Tô Hàn nói một tiếng rồi nam tử trung liên dẫn theo Doãn Lạc Huyên cùng rời khỏi nơi này. Tô Hàn nhìn Doãn Lạc Huyên rời đi, cho đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn rốt cuộc xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên thân đám người Lưu Thủy Vô Ngân, Đoan Mộc Tứ. Giờ phút này đám người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ còn bị kẹt trong cái rừng cây giả nua kia. Ở trước mặt bọn hắn là lao tủ thâm nguyên sâu thăm thẳm vẫn hiện ra. Bọn hắn không dám tiến vào, bởi vì trong lao tủ thâm nguyên kia tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là hai lão bà kia cũng khuyên bọn hắn không nên tiến vào. Ông! Lực lượng nơi đây càng thêm nghiêm trọng, thân ảnh hai lão bà bắt đầu lập rè, tất nhiên là sắp bị trục xuất khỏi nơi này. Sắc mặt Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ biến hóa một chút. Bọn hắn chính mắt trông thấy Tô Hàn đánh chết đạo diệp, tất nhiên mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn chính là bọn hắn. Soạt, quang mang tỏa ra, hai bà lão kia triệt để biến mất. Ngay lúc biến mất, hai người lo lắng nhìn về phía Đoan Mộc Tứ. Công tử, cần phải bảo trọng. Đoan Mộc Tứ không mở miệng, chỉ là vẻ mặt càng thêm âm trầm đứng đó. Bảo trọng kiểu gì? Đã có một thiên tài của tông môn siêu cấp chết trong tay Tô Hàn, bọn hắn còn không có cường giả thủ hộ thì lấy cái chó gì tới mà bảo trọng. Đến lượt các ngươi. Mắt của Tô Hàn lóe lên, thân ảnh lần nữa nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ thay đổi. Bọn hắn biết, lần sau khi Tô Hàn xuất hiện sẽ ở bên cạnh bọn hắn. Linh thể cự nhân. Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, trực tiếp đem một lượng lớn đan dược nhét vào trong miệng, sau đó bạo phát ra linh thể cự nhân đỉnh phong. Không thể không nói, sau khi bộc phát linh thể cự nhân, thân thể của Lưu Thủy Vô Ngân cao đến kinh người. Thân ảnh cao hơn 30 mét, tràn ngập uy áp không cách nào tưởng tượng nổi. Lưu Thủy Vô Ngân thi triển ra linh thể cự nhân. Ở trong tất cả những thiên tài của tông môn siêu cấp tiến và tranh giành chi môn, thực lực quán xếp và thông tốc ba được. Thật mạnh, đây là công pháp tiêu chí của cự nhân đạo sau. Lưu Thủy Vô Ngân sau khi thi triển ra linh thể cự nhân, uy áp tăng cường lên đến mấy lần. Khó có thể tưởng tượng được, người của cự nhân đạo lại có công pháp biến thái này. Thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn đứng sừng sững trên đại lục Long Võ không ngã thì hoàn toàn phải có đạo lý của nó. Từng trận náo động truyền ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thực lực của Lưu Thủy Vô Ngân tăng lên dữ dội. Những người này từng cái nhìn thấy qua trong Thất Bảo Sơn, nhưng phần lớn đều không được nhìn rõ ràng, bây giờ không khỏi phát ra từng tiếng tán thán kinh ngạc. Nhưng nếu như là ngày xưa, Lưu Thủy Vô Ngân đối với chút tán thán kinh ngạc này sẽ cực kỳ ngạo nghễ, nhưng giờ phút này lại khác. Hắn giống như không nghe thấy, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Soạt. Cũng ngay lúc này thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc xuất hiện, tóc gáy của Lưu Thủy Vô Ngân dựng lên, da đầu tê dại. Hắn đoán không sai, mục tiêu của Tô Hàn là hắn. Oanh một tiếng, Tô Hàn cũng không do dự, cũng không có múa may trưởng pháp lè loẹt gì, một trưởng đánh thẳng tới Lưu Thủy Vô Ngân. Sắc mặt của Lưu Thủy Vô Ngân đại biến, lật bàn tay một cái, lập tức có một viên tinh thạch xuất hiện. Hắn không có làm bất kỳ phòng ngự hay tiến công gì, cũng không lùi lại, chỉ lấy ra một viên tinh thạch như thế. Bành! Sau khi lấy ra, trực tiếp cho nổ tung, một cái màn bạc to lớn xuất hiện. Màn bạc đen kịt kia không nhìn thấy bên trong có gì, tất nhiên bên trong cũng không thể nhìn ra nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá là có một âm thanh từ trong màn bạc truyền ra. Các hạ chậm đã. Lão Phù là đệ nhất trưởng lão của cự nhân đảo Lưu Thủy Vĩnh Dạ. Lưu Thủy Vô Ngân chính là nghịch tử của Lão Phù. Có thể nhìn mặt mũi của Lão Phu mà thả hắn một lần hay không? Không thể. Lời nói của Tô Hàn rất đơn giản, chỉ phun ra hai chữ mà thôi. Động tác của hắn cũng không dừng lại chút nào, giống như cho dù là đảo chủ cự nhân đảo tự mình mở miệng, hắn cũng không bỏ qua cho Lưu Thủy Vô Ngân. Mà Lưu Thủy Vô Ngân lúc nghe được lời này, nhất là nhìn thấy Tô Hàn cấp tốc lao đến, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Ở trong tranh giành chi môn không cho phép mang theo những vật tinh thạch truyền âm này. Nơi đây, chân chính mà nói, chính là nơi để cho những thiên tài như bọn hắn lịch luyện. Miếng tinh thạch này chính là phụ thân hắn đã phải hao tổn khí lực cực lớn mới luyện chế ra được. Không nhìn thấy bóng người nhưng có thể truyền âm. Lúc đó Lưu Thủy Vĩnh Dạ từng nói với hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Mà một khi sử dụng chắc chắn chính là lúc mà Lưu Thủy Vô Ngân gặp phải nguy hiểm cực lớn. Cho nên vừa rồi Lưu Thủy Vĩnh Dạ đã trực tiếp mở miệng cầu tình. Làm đệ nhất thánh tử cự nhân đảo. Lưu Thủy Vĩnh Dạ bất luận là có thân phận địa vị gì hoặc tu vi thực lực gì thì cũng đều mạnh đến đáng sợ, không phải người thường có thể so sánh được. Khi hắn mở miệng, trên đại lục Long Võ có 90% người sẽ phải choán mặt mũi, cho dù là tông chủ của tông môn nhất lưu cũng phải cung kính mà đồng ý. Ai có thể nghĩ tới là Tô Hàn vậy mà không thèm quan tâm. Các hạ nếu dám giết Vô Ngân, chân trời góc biển Lão Phù cũng sẽ lấy tính mệnh của các hạ. Âm thanh của Lưu Thủy Vĩnh Dạ lạnh xuống. Khoảng cách hai thế giới làm hắn thúc thủ vô sách, mà nghe ngữ khí của Tô Hàn kiên định như vậy thì tất nhiên không có ý định thả cho Lưu Thủy Vô Ngân đi, nên nói nhiều cũng vô dụng. Không cần người tới giết ta, qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho 10 đại tông môn siêu cấp trên đại lục Long Võ này toàn bộ phải lăn đến trước mặt ta, quỳ xuống đất mà run rẩy. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp đập vào thân hình của Lưu Thủy Vô Ngân. Phốc! Lưu Thủy Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi nhưng không chết. Hắn không phải thừa nhận toàn bộ lực lượng một trưởng này, mà ngay lúc cuối cùng Tô Hàn thu lại phần lớn lực lượng chỉ đánh hắn trọng thương. Cùng lúc đó Tô Hàn vung bàn tay lên, bỗng nhiên có một cái túi xuất hiện. Cái túi này hiện ra màu đỏ như máu, phía trên còn có ánh sáng quỷ dị phát ra. Thu Tô Hàn vung cái túi, nó lập tức biến hóa như túi vạn thú vậy, bên trên chuyển tới lực hút cực mạnh, đem lưu thủy vô ngân hút vào trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tu Hoàn nhìn về phía Đoan Mộc Tứ. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tiến vào trong túi này có thể tạm thời sống sót. Nếu như ngươi muốn chiến đấu thì ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Vẻ mặt Đoan Mộc Tứ âm tình bất định, ngay lúc Tô Hàn sắp mất kiên nhẫn, hắn thở dài tự động lao vào trong túi. Sau khi Đoan Mộc Tứ bay vào cái túi, tầm mắt Tô Hàn nhìn qua đám người. Những người bị hắn nhìn tới toàn bộ đều là đám người ban đầu trong Thất Bảo Sơn, từng đi theo Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ ra tay với Tô Hàn. Các người cũng có một cơ hội, giống như Đoan Mộc Tứ tiến vào cái túi này, hoặc là giống như Đạo Diệp bỏ mạng ở đây. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn một lần nữa vang lên. Nghe thấy vậy, những người này nhíu chặt lông mày, dù nói thế nào thì bên cạnh bọn họ cũng có cường giả Long Thần Cảnh thủ hộ cơ. Thế nhưng, là làm được gì? Cường giả Long Thần Cảnh thực sự giữ được hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ, hy vọng anh em có thể tích cực like và share giúp mình. Kênh dạo này nói chung là nó cũng không được phát triển lắm, tại vì cái đề xuất của kênh ấy nó yêu cầu mình phải like, phải share, rồi phải comment nữa, nhưng mà các bạn thì đều làm lười làm những cái việc đó, nên là hy vọng là các bạn có thể cố gắng là hộ mình với cái đó. Suốt ngày các bạn cứ dục mình đọc truyện nhưng mà lại không có hành động cụ thể gì cả, chỉ dục mồm thôi. Trong khi tôi thì toàn phải hẹn giờ báo thức để dậy sớm mới đọc được. Còn ban ngày tôi cũng bận việc mà. Mai kia thời gian rảnh nó nhiều hơn thì tôi hứa tôi sẽ đọc chuyện này vài ba phần một ngày. Tôi tiếp tục đọc tiếp cái bộ Quỷ Bí Chi Chủ nữa. Hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Bye bye mọi người.